Kinh Quang Nghiêm là Đức Phật giảng cho ai quý vị? Giảng cho Bồ Tát. Thành ra ít có người nào mà đem Kinh Quang Nghiêm ra giảng lắm. Vì tôi cũng đã đọc Kinh Quang Nghiêm rất nhiều mà chưa bao giờ giáp nhân Kinh Quang Nghiêm ra giảng. Nhưng mà vì thấy một câu hỏi này của một Phật tử từ Minh Lục Châu, nên quý vị chờ tôi về tôi lấy cái mail rồi tôi khai thị cho quý vị. Cái mail này tôi nhận cũng cả tuần rồi, nhưng mà sao nó có cái dội dội nữa? Cảm bớt đi. Bớt được rồi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, được rồi. Nó không phải là echo. Hết rồi đó nha. Hỏi về Kinh Quang Nghiêm mà tôi rất là bận. Hơn nữa là Kinh Quang Nghiêm là sau khi Đức Phật ngồi thiền dưới gốc Bồ Đề 49 ngày rồi Ngài mới thành cái một vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái sự giác ngộ cao nhất. Các cái vị A-la-hán cũng giác ngộ, nhưng mà giác ngộ nhỏ, tức là tiểu. Các vị đó chỉ tự lợi cho mình, tránh những luân hồi sanh tử mà không có lợi tha. Các cái vị Bồ-Tát á, thì mới là vừa tự lợi mà lợi tha. Thì và cái đó Đức Phật là một cái vị là khi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Đức Phật mới nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng mà Phật tánh khó quá, khó quá không thể nói được, không thể nói được. Thành ra Đức Phật tiếp nhận Niết Bàn. Thì lúc đó các vị trời ở trên cõi trời Phạm Thiên á, quý vị biết trời thì nó có nhiều cõi lắm. Cõi dục là có 6 tầng trời, Tử Thiên Dương, Cao Lợi, Dạ Ma, Đấu Xuất, Quá Lạc và Tha Quá Tự Tại. Về vô về đó là cõi đời dục, tức là có vợ có chồng. Tới cõi trời sắc giới, tức là chỉ có thân xác thôi, chỉ toàn đàn ông chứ không có đàn bà. Thì trong đó có 18 cõi trời. Rồi kế đó cao hơn nữa đó, là có những cõi trời vô sắc giới, tức là họ chỉ còn có cái tâm chứ không còn có hiện tướng đó. Thì vị trời Phạm Thiên này là một trong những cái vị cõi trời cao nhất của 18 cõi trời sắc giới, là chủ tể cõi Tha Bà. Thì thật sự ra đó, ở trong chúng ta thường thường đó, mà chúng ta không hiểu thì chúng ta nói mình phỉ báng cái ông đạo Thiên Chúa, mình phỉ báng cái ông đạo Công giáo. Nhưng mà trong kinh đó, thì ân sư của tôi mới nói rằng chủ thể cõi Ta Bà Đại Phạm Thiên Dương, phải không quý vị? Thì tất cả là cái vị trời đó, là họ cai quản, họ coi về cái chủ thể cõi Ta Bà. Mà bên Công giáo nói là Chúa tạo ra sự vật, nhưng mà thật ra nếu mọi người có diễn giải, tôi thường thường tôi không có nói qua lãnh đạo của cái tôn giáo khác để tránh đụng chạm. Nhưng mà trong kinh thì Đức Phật nói các vị Bồ Tát bằng thị hiện làm cái người này người kia để mà hóa độ chúng sanh, cũng như người Việt Nam thì uống nước sông Đồng Nai, sông Cửu Long, sông Bé, sông Hằng, sông Hồng Hà. Người Do Thái thì uống nước sông gì đó, người Pháp thì uống sông gì đó, còn người Mỹ thì uống sông Mississippi. Cái gì vậy? Thì căn cơ mà độ nha. Thì trong này cái câu hỏi rất là hay là: kính thưa thầy, kính thưa sư phụ, xin sư phụ giảng cho chúng con Kinh Quang Nghiêm có câu con không hiểu: không có người suy nghĩ mà cũng không có gì để suy nghĩ, chỉ có những tư tưởng nổi lên do nghiệp lực hạn buộc mà thôi. Con thiện niệm ở Úc Châu này, Kinh Quang Nghiêm có cái đoạn mà chúng ta Kinh Quang Nghiêm quý vị thấy nó có 4 quyển rất là dày, mà đọc ra nói toàn là cảnh giới của Bồ Tát qua tạng thế giới, nói về những cái đó. Mà nếu mà tôi muốn giảng về Kinh Quang Nghiêm á, thì tôi phải giảng về vũ trụ quan trước đã. Tại vì trước khi mà có cái diễn dòng kính mà loại mới nhất của Hoa Kỳ đó, thì người ta chỉ nhìn thấy được những cái solar system hoặc là những cái thái dương hệ thôi. Nhưng mà từ đó người ta chụp ra được, quý vị thấy có những cái thế giới, ví dụ những đóa hoa, họ kêu là những cái galaxy hay là những cái universal. Mà bây giờ hôm qua kia có cái ông bạn học của tôi, cái ông vợ chồng của Đức Nhã đó, thì ông đã hồi tuổi là vô bất ly đó, thì tôi đã học chung với ông. Nhưng mà tôi học nửa chừng rồi tôi cũng không có sang ra cái gì hết, nội học dở quá. Thành ra là không học luôn, thành ra tôi mới thành thầy chùa. Còn ổng thì ổng ra, ổng lấy bằng coi như là ở Bắc Ly và ổng nhà giàu, thành ra ổng bây giờ là ổng có một đứa con và tài sản thì triệu phú. Hai vợ chồng qua từ đó tiếp nói cái này là bản thân của cô Diệu Khai, nhưng cô Diệu Khai đâu mất rồi, phải Đức Nhã là từng tu hành chung niệm Phật với con không? Đúng đó. Thành ra tôi mới cười, tôi nói ông có phước ông ra học cái bức ly ra, còn tôi vô phước học cũng tính không thầy không thợ gì hết á. Thành ra tôi mới hả, dạ. Thành có nhiều người đó họ nói ông nói thì cũng giàu, rất là giàu, làm mấy chục năm rồi giàu lắm. Là và tôi hỏi tại sao ông lên đây vậy, thì ông cứ nói một câu thế này thôi. Ông nói là tại vì con nghe nói là kali động đất nước sẽ chết, cho nên con quản rồi con phải chạy trước. Ông nói nói thiệt á, biết thiệt á, chứ không giỡn mặt đâu, thấy không? Ở đây có người là vợ của thầy Đức cũng vậy đó, có lần bà cũng bỏ kali mà chạy hơn giờ thầy Đức, đúng không? Đó, chưa thầy Đức xác nhận đó. Có nhiều người họ nghe là kali động đất. Rồi có một cái thời gian mà năm 2010 mấy, tôi nhớ là Hòa Thượng Tịnh Không nói là tận thế rồi, có nhiều người đang làm bỏ dốc hết á. Có không quý vị? Bán nhà bán cửa hết, nhưng mà tôi căn cứ theo kinh Đức Phật nói với Bồ Tát Di Lặc chưa xuống là làm gì có tận thế, thì chỉ có những cái kiếp nạn thôi. Cái kiếp nạn là người sẽ chết hàng loạt, chết rồi thì bắt đầu khi đó mà loài người còn ít thì mới thương nhau. Cũng như ở Việt Nam bây giờ đó là 12-13 triệu ở thành phố Sài Gòn, nhưng mà khi mà mình bỏ đi năm 75 thì Sài Gòn chỉ có 3 triệu thôi, thì người ta mới thương yêu nhau. Còn bây giờ là thành phố Sài Gòn mà tôi đi lâu quá rồi, tôi mở đài lên là nghe coi này, đi, mẹ mày biết bố mày là ai, không có là người Nam hay người Bắc có gì. Tôi mở lên tôi sao nó nói gì kỳ vậy, đi, mẹ mày biết bố mày là ai không, rồi biết nó từ đâu mà ra rồi. Thành ra người Sài Gòn bây giờ là ở đâu quý vị? Ở Hoa Kỳ nè, Úc Châu nè, ở Âu Châu nè, phải không? Còn đa số là dân người Trung không à, dân người Bắc không à, đó. Cho nên á, là quý vị thấy Kinh Quan Nghiêm có cái đoạn này, tôi hỏi thầy Từ Hỷ để coi ông hiểu về Quan Nghiêm không nha. Là xin sư phụ giảng cho chúng con, Kinh Quan Nghiêm không có người suy nghĩ, mà cũng không có gì để suy nghĩ, chỉ có những tư tưởng nổi lên do nghiệp lực hàng buộc mà thôi. Ủa? À, bây giờ quý vị học bài ở thế gian cũng phải dùng cái ý thức suy nghĩ, mà ai suy nghĩ, thấy không? Để quý vị suy nghĩ, chẳng hạn như tôi dạy quý vị nghe về suy nghĩ lại đi, thấy không? Rồi lên thì cho tôi biết, mà trong Kinh Quan Nghiêm nói là không có người suy nghĩ mà cũng không có gì để suy nghĩ, chỉ có những tư tưởng nổi lên do nghiệp lực hạn buộc mà thôi. Câu này ai hiểu câu nói này? Phải đọc Kinh Đại Thừa đó là để đầu, đúng quý vị nha. Đây là một cái tinh hoa của Kinh Quan Nghiêm nha. Thì bây giờ sau này tôi sẽ thỉnh thoảng lấy một vài câu tinh hoa trong những kinh đó để giảng cho mình, phải đọc hết quý vị đầu, nói những cái gì mà quý vị thấy Kinh Quan Nghiêm á, đọc rồi không hiểu nó cái gì hết nha. Đọc không hiểu nó cái gì hết, vì nói cho những cảnh giới của những vị Bồ Tát, phải không? Dạ. Bây giờ sáng này thầy xin con phải là Bồ Tát, con chỉ là Bồ Tát phát tâm thôi, chứ không phải là Bồ Tát mà đã chứng quả, phải không? Con bây giờ là cái loại Bồ Tát có cái tâm Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát mà còn mang cái thân phàm, là ý nguyện là nương theo cái vị Bồ Tát. Còn cái vị Bồ Tát mà nó có là Bồ Tát sơ pháp tâm, phải không? Rồi nó có 10 cái Bồ Tát loại, 10 loại lực nha. Thành ra là con sợ là con giảng sai ý Phật tổ, cho nên sáng tôi xin là để con trả lời câu hỏi này. Vì kinh này Đức Phật giảng cho các vị Bồ Tát, sau khi thành Phật xong rồi, ngài trời Phạm Dương nó thôi, ngài từ bi đi, ngài ở lại đi chúng sanh, ngài tiệm phương tiện đổ đi, phải không? Chứ còn ngài chỉ luôn cái cao này luôn thì chúng sanh họ không tin, mà Đức Phật sợ không tin đó thì mất cái căn duyên lành với Đại Thừa, mà mất cái Đại Thừa rồi sau này họ khó mà được đổ lắm nha. Cho nên mới giảng cho các vị Bồ Tát nghe 21 ngày, cái bộ kinh này được giảng 21 ngày. Thì quý vị thấy cái một điểm rất lạ lùng, Kinh Quan Nghiêm không có người suy nghĩ mà cũng không có gì để suy nghĩ, chỉ có những tư tưởng nổi lên do nghiệp lực hạn buộc mà thôi. Thì để hiểu con này nói gì không? Rồi, hỏi trả lời con thử lên. cái hiểu của con rất là cạn cợt. Bởi vì Kinh Hoa Nghiêm thì con đọc có vài trang là con không hiểu rồi con kép xếp rồi thôi, giống như là cái Kinh Kim Cang vậy. Con đọc vài trang, hồi đó lúc ngồi Hòa Thượng Thắng Hoang tặng cho con cái quyển Kinh Kim Cang, con mở ra vài trang, cái tới khoảng trang thứ 8-9 gì con xếp lại. Kinh Hoa Nghiêm này cũng dạy xuống, con đọc có vài trang cái con không dám nữa, con sợ bị tẩu hỏa nhập ma. Thưa sư phụ, cái câu hỏi á, là không có người suy nghĩ mà cũng không có gì để suy nghĩ, chỉ có những tư tưởng nổi lên do nghiệp lực hạn buộc mà thôi. Bây giờ Phật con hiểu là thí dụ quý vị nhìn ra biển, quý vị thấy có gió, có sóng, có bão tố, thì cái gì thành ra sóng, cái gì là gió, cái gì là bão tố? Chỉ có nghiệp lực của chúng sanh tạo nên những sóng gió bão tố. Làm sao có lũ trên rừng? Tại vì chúng sanh nghiệp lực đi đốn cây rừng, mưa gió xuống tạo lũ. Thì tất cả đều là do nghiệp lực của chúng sanh. Chúng sanh tạo nên gì, nó sẽ ra quả đó. Theo con nghĩ rất là giản dị, hay như là Phật. Cái chỗ này quý vị để ý từng lời nói của thầy nha. Cái này là tinh hoa của bộ Kinh Hoa Nghiêm, một trong những tinh hoa. Phật tử thiện niệm ở Úc Châu: xin thưa sư phụ, xin sư phụ giải cho chúng con Kinh Hoa Nghiêm không có người suy nghĩ mà cũng không có gì để suy nghĩ, chỉ có những tư tưởng nổi lên do nghiệp lực hạn buộc mà thôi. Như vậy người là cái gì? Tức là ta là cái bản ngã nha. Mà cái bản ngã tức là biểu tượng cho cái Phật tánh, cái chân tâm. Cho nên bây giờ đó, chúng ta thấy rằng chúng ta lâu nay việc chấp rằng trong kinh mà Lăng Nghiêm á, Đức Phật hỏi ngài A Nan á, tâm ở đâu á, thì ngài tâm là cái gì đó, thì ông nói tâm là sự suy nghĩ của con, phải không? Lâu nay ai chưa hiểu đạo thì nói tâm là sự suy nghĩ. Phật nói cái đó không phải là tâm của ông nha, nó chỉ là những vọng tưởng. Cho nên á, mình nói là tâm phải phối hợp với kinh Bát Nhã, là nãy mình đọc đó, mỗi ngày đều phải đọc. Không có mắt tai mũi lưỡi, hả? Có không? Không có mắt tai mũi lưỡi thân dễ. Trong ngày hồi nãy kinh Bát Nhã có nói câu đó không? Ủa, mắt có không? À, tai có không? Mũi lưỡi thân ý được đó, mà Phật nói không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, phải không cái gì đấy? Tại vì sao? Tại vì những cái đó đó là nó cộng với cái biệt nghiệp, hả? Cùng cái mũi đó, nhưng mà sầu riêng đó, thì có người nói cái mũi hửi là thúi, mà có người hửi là thơm, đúng không quý vị? À, rồi như vậy quý vị thấy rõ. Rồi có những cái hành động đó, mình nghe một cái câu niệm Phật thì mình thấy mình thích, vì mình là cái nghiệp tu hành, do cái nghiệp lực là bạn buộc mình trong câu niệm Phật. Nhưng mà cái người mà dân ở ngoài, anh chị sống mình, hay là cái dân giang hồ, hay là dân xã hội đen á, thì nghe niệm Phật là ghét, mà nghe chữ thề phải không? Phải, phải không? À, rồi bây giờ mình người Nam á, mình không bao giờ mà nói cái câu tiệt mẹ mày, biết bố mày là ai không, mà mình nghe mình ghét không? Ghét. Ghét là do cái gì? Nghiệp mình là người Nam, mình được giải bằng văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa, phải không? Thành ra mình không có nói những câu đó. À, thành ra từ đó là phải là do những cái nghiệp lực nó hạn buộc mà nó có là suy nghĩ vọng tưởng. Thành ra là như vậy quý vị thấy. Rồi những cái người mà họ chửi như vậy đó, rồi một ngày nào mà họ ngộ đạo đó thì họ còn chửi không? Thành như vậy là nó vô thường. Thành ra quý vị thấy có những lúc là tôi rất là hiền, có lúc tôi rất vui, và có lúc tôi cũng chửi đệ tử tôi, thì tôi sử dụng cái đó là sử dụng chân tâm hay là vọng tâm? Vọng tâm. Khi ra hoằng pháp thì chúng sanh bệnh, tôi phải bệnh, phải không quý vị? À, tôi phải thị hiện như vậy tôi mới dạy đệ tử được. Còn ra hoằng pháp, bởi vì Đức Phật Thích Ca khi mà ngài đã thị hiện thì ngài thật sự ngài đã thành Phật vô lượng kiếp rồi, nhưng mà ngài muốn trở lại độ chúng sanh này thì ngài không thể nào mà bay từ cõi trời đất xuống mà ngài xuống đó, đó xuống như vậy. Thì người ta nói ủa vậy là ông Phật là một cái người khác với chúng sanh, ngài phải xuống ngay cái một cái loài người này, rồi tại sao ngài không xuống ngay cái giai cấp nghèo mà ngài lại chọn nhà giàu ngài xuống vậy, chọn ông vua xuống? Tại vì xuống vô cái giai cấp nghèo á thì Phật tử sau này nó nói tại vì cái ông này đói nghèo mới đi tu, phải không? Quý vị thấy rõ không? À, mà ta phải vô cái giai cấp nhà giàu, phải không? Nhiều người ta nói ông Phật mà ông xuất thân từ một cái người hôm đấy, ôi cái ông này tại vì ông khổ quá à, thế nên ông ẩn dương lương Phật. Chứ còn ông phải vô cái chất nhà giàu, chứ có hết tất cả nhưng mà bỏ hết thì cái đó là giả, hiểu chưa quý vị? Cho nên cái kinh Quan Nghiêm này quý vị thấy cái ngã của mình không? Nếu mà cái ngã của mình đó là nó phải vàng 24 bỏ vô lửa cũng không có sao hết, mà làm cái gì nó vàng nó cũng là vàng thôi. Nhưng mà cái vọng tưởng của mình bữa nay là phàm phu mà bay là mà thánh nhân, có không quý vị? À quý vị thấy quý đức không? Hôm trước là cầm súng chết rồi bắn từng lưng giết à, bây giờ cạo đầu như vậy đó. Quy đức của trước khi quy y sư phụ và quy đức bây giờ có khác nhau cái gì không? Nhưng mà cái tâm của quy đức á, là những cái mà nói là của quy đức thành sánh xét, những cái đó đó là chỉ cái gì? Cái đó là những cái mà suy nghĩ do cái nghiệp thôi. Tại vì quy đức nghiệp là ba là người Mỹ, một chiến sĩ của Hoa Kỳ qua đó làm đồng minh rồi chiến đấu, rồi ba đã không có, rồi mẹ ở trong cái khu vực mà của dành cho vợ con người Mỹ, nó mộng thân đánh vô đánh ông, coi như là ông còn nhỏ quá, mẹ bị chết rồi, ông cậu ôm cái đứa con của chị mình chạy ra ngoài bắn gãy hai cái chân luôn. Thành ra ông lớn lên rồi được giúp vô trong trại mồ côi, trại mồ côi của dân nước Cộng Hòa rồi. Nhưng mà khi mà 75 thì trại mồ côi cũng giải tán, và trong thời gian ông đi qua Mỹ thì ông phải sống ở Việt Nam. Sống ở Việt Nam thì bị kỳ thị. Hồi xưa đó người của Việt Nam Cộng Hòa, người Việt chúng ta còn bị kỳ thị vì người ở trong vị trí 17 trở vào mũi Cà Mau, huống cái gì là con của đế quốc Mỹ. Cho nên tất cả những cái thù hận gì của cộng sản nó đều trút đầu lên những đứa con lai. Cho nên có nhiều người hỏi thầy tại sao những đứa con lai đứa nào cũng ngang ngạnh, nó tại vì con chưa phải là con lai. Con là con lai rồi nó con đi học đó là vô trường á, có cái lỗi gì nó cũng nắm đồng với con lai. Mà hồi xưa tôi đã từng ở trong trại mồ côi, tôi biết cùng là con mồ côi, nhưng mà hảo mà có chuyện gì đó là đứa mồ côi nó cũng nắm nó đánh những cái đứa còn lại. Con lai 12 lỗ đích mà tôi thấy còn một lỗ chứ mấy lỗ. Hồi đó tôi đè mấy con lai nó tôi quýnh nữa. Ở chung đó nói gì đúng không vị đức, những cái gì mà xã hội chỉ có những người nào con lai được thương là những người mà đã có chồng mà lấy được người Mỹ. Hồi đó bị kỳ thị dữ lắm, tôi xin lỗi, má con mà lấy ba con là má con phải nuốt hẳn cay ở trong gia đình, ngay cả gia đình ông ngoại con cũng chưa chắc chấp nhận cái mối tình mà của Việt Mỹ nữa. Nhưng mà bây giờ lấy Mỹ là bị kỳ thị không? Hay là ngon? Ngon. Thì những cái tư tưởng đó là do gì? Do cái nghiệp thôi, phải không? Hồi đó người Việt Nam mình á bài Mỹ lắm, ngay cho thầy Tự Hỷ nè, ông đi học bên Mỹ vậy đó, sĩ quan được đào tạo bởi coi như là hải quân Hoa Kỳ, nhưng mà ông không yêu Mỹ. Tôi nói thật đó, ngay cho những người mang cái màu áo quân được trên nó Cộng Hòa mà tôi đã chứng kiến rồi. Hồi đó tôi ở Tây Cung thì có một cái trong phi trường Cù Hanh đi ra ha, đi ra phi trường Cù Hanh là từ Cù Hanh ra ngoài chỗ mà đã phát diện tích đó, thấy không? Thì bắt đầu có mấy người Mỹ họ ở đó thôi, mà họ vô quán thì đang ngồi trong 4-5 người vậy đó. Thì từ người Mỹ vô thì đương nhiên á, Mỹ với Việt mà vô đó thì hồi đó là mấy cô gái đó hay là mấy cái cô bán lê là cũng phái Mỹ hơn phái Việt Nam à, tại vì Mỹ nó cho tiền nhiều. Thì bắt đầu có chuyện mà xảy ra quýnh lộn cái đó là phải quý gì không biết là bao nhiêu ông lính quân nhào là quýnh Mỹ đó, mà đó là đồng minh đó quý vị. Có Mỹ là tâm kỳ thị người Mỹ, người Việt có quý vị. Rồi người Mỹ họ chạy trên đường họ đúng một cái người nào ngay khu vực khấu đài, khu vực khấu đài là chống cộng hay là nuôi gì cộng người công giáo, mà đúng cái rồi là xuống nó đốt xe nó quýnh chân Mỹ nó luôn, phải bỏ chạy thôi, mà phải quý gì không biết. Thì người Việt mình cũng có tâm kỳ thị, cho nên những cái tư tưởng mà của mà thần sấm sét mà thù hận á, thì tạo cho con người giống như là một cái người mà là bị bạo động, bị hành hạ. Thành ra bao nhiêu cái bức thần thì con lai đứa nào nó cũng vậy hết, tại vì nó bị coi như là cái xã hội dập dìu. Cho nên trong kinh này mới nói ra là không có ông thần sấm sét mà hung tưởng, cũng không có ông thần sấm sét mà quy y đạo Phật. Chỉ có những tư tưởng xảy ra do nghiệp lực. Khi mà cái thuận nghiệp á, thì mình lại đi theo con đường tốt, mà nghiệp thì làm cho mình trở nên một cái người để mà hung dữ. Cho nên Phật nói nếu mà thần sấm sét mà như vậy thì mãi mãi không bao giờ cạo đầu đắp y, mà nếu mà tất cả những người ác thì như ngày vô não giết 999 mạng người. Là do cái gì? Mình nói vô não ác đúng không? Có những suy nghĩ ác không? Do ông gặp ông thầy, phải không? Ông thầy ông vô não rất là đẹp trai. Khi ông vô quy y với một ông giáo sĩ Bà La Môn Huệ Đạo thì bà vợ của ông giáo sĩ đó lại kết với ông già tỏ tình, ông ghen tuông, thật ra ông mới tức quá, ông hại cái người này. Nhưng mà vì cái ông thầy có vô não đó, không muốn bị người ta chê cười, ông mới nói mày giết được 1000 người, mày sâu 1000 cái tay của người ta đem về đây, tao sẽ chỉ cho một cái pháp lệnh lên trời. Thành ra ông này ông vô não là tại ông có cái đầu, giết 1000 người, phải không? Để rồi được lên trời ông giết hoài cho tới 999 người, còn có một ngày nữa là đủ 3 tháng mà không được ông quay vào kinh giết mẹ. Phật phải bay về cứu ông. Phật mới hiện thì hiện, chứ Phật nói không được. Cái người này mà để giết mẹ rồi là không có thể nào mà chứng quả được nữa, phải không quý vị? Thì cái đó là một trong ngũ tội vô gián. Phật mới hiện đi trước ông. Phật hiện một ông bác ông mừng quá, ông thì chuẩn bị về chém mẹ để cắt cái ngón tay cho đủ 1000 ngón vô nộp cho ông sư phụ của ông để ông được lên trời. Thì Phật hiện một tiếng từ từ thì ông chạy lắm, nói cụ đang đứng lại, tại sao mà chạy hoài vậy, cho tôi hỏi cái này. Thì Phật nói ta đã dừng lại từ lâu rồi, ông nói láo, ông đang chạy mà tôi chạy hết kịp. Tại vì ta đã dừng cái tâm thường kém, ta đã dừng cái tâm vọng tưởng từ khi ta ngồi dưới một gốc bồ đề. Còn ta nói cái dừng đây là dừng cái tâm, dừng cái tâm thương và ghét, dừng cái tâm vọng tưởng. Ông nghe câu đó cái ông bị xuất liền, cái người có căng lạnh. Cho nên á, trong kinh Quan Nghiêm Phật nói không có người suy nghĩ, phải không? Ông để cho là ông là suy nghĩ, nhưng mà thật sự đó, tại sao hồi đó ông thích đi hải quân, tại hồi đó thấy cái bộ đồ đẹp mà ngon lành nữa, đi hải quân rồi còn được đi du học được ngon lành, phải nằm đơn đi hải quân, phải không quý vị? À, rồi lúc đó là ông là hải quân, và ông xin ông là hải quân là của ông, ai đụng tới chữ tới mình chụp hải quân là ông, mình chết cái ông à, phải không quý vị? Mình thấy rõ ràng không? Còn bây giờ là trong đền chạy tích rồi để đi không quân, rồi ông ở phi đoàn mấy mà ai nói tới cái tên phi đoàn đó đó là có chuyện với ông à, phải không tiểu đức? Phải không? Nói mình phải lớn thì là chớ là có chuyện liền. Mình đặt cái bản ngã chỉ là những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ nổi lên trong nghiệp lực. Cái nghiệp mình mà đã từng có đi hải quân nhiều đời thì mình vô hải quân. Rồi cái nghiệp mình cũng vậy, cũng như mình xưng mình là đàn bà, mình xưng là đàn ông, mà ở trong cái Phật tánh là đàn ông và đàn bà ấy không quý vị. Phật tánh không có đàn ông đàn bà, phải không? À, do cái nghiệp lực mình thành đàn bà đàn ông. Chẳng chẳng cái nghiệp này tôi khai mở luôn, là ở trong đây có 4 người đặt bốn câu hỏi. Hôm qua tôi ngồi dưới có một người ở Arizona, họ nói rằng có đứa bé đó nó là con trai ở Arizona, tôi tạm không nói tên thì Phật tử đã hiện đây nè. Cô đặt câu hỏi dùm, cô nói mà bây giờ cái thằng bé đó bản thân nó đẻ ra nó là thân của nam tử, nó có nam căn y như những người đàn ông đàng hoàng, nhưng mà thật sự trong người nó lại là nữ tính, cho nên nó từ từ nó hồi nhỏ thì ba má nó vẫn thấy nó bình thường, vẫn mặc đồ con trai, vẫn đầy đủ hết, nhưng mà từ từ nó lớn lên thì nó lại thích sơn móng tay, rồi thích mặt chậm làm đẹp, cho nên ba má nó giờ biết được rất là đau khổ, và ba má nó hầu như là không còn thương nó như hồi xưa nữa, mà coi cái đó như là một cái xấu xa. Có nhiều trường hợp đó chưa quý vị? Thì bây giờ nhờ thầy giải thích dùm, không có thành nhân đề, hả? Không có nam và nữ, phải nghe rõ đi, không có nam và nữ, hả? Mà chỉ do những cái tư tưởng đó là nam, đó là nữ, do nghiệp lực hạn buộc thôi. Cho nên á, quý vị thấy rõ, cái người đó họ vừa làm đàn ông mà 7 đời, ở trong kinh Kim Cang có nói, à, làm đàn ông 7 đời mà ông không tu hành mà ăn chơi cái phước làm đàn ông 7 đời mà hết cái đời tức là ông lại được qua làm đàn bà. Hiểu chưa quý vị? Rồi có người, thành ra cái ông đó vừa 7 đời làm đàn ông mà cái đời tiếp sau là đầu đàn bà. Thì cái, ông sẽ nam tính nhiều hay là nữ tính nhiều? Nam tính nhiều. Rồi cái người đó đó, họ đã là đàn bà do họ tu hành, rồi họ nguyện kiếp sau con sinh không được được làm đàn bà nữa, khổ quá, mang nặng đẻ đau, rồi bệnh tật đủ thứ. Thì họ mới vừa làm thành đàn ông kiếp này, thì cái tập nghiệp của họ là đàn bà nhiều, thì họ lên đây họ lại có những cái đó. Quý vị thầy nói không? Thì nó áp dụng cái kinh này chúng ta thấy là không có nam gì nữ. Thật sự nếu mà mình là nam thì nam hoài à. Hả, mà giang là giang hoài, mà bạc là bạc hoài, mà đồng là đồng hoài. Không có khi bữa nay là đồng, bữa nay là bạc. Trong kinh Quan Nghiêm nói là đó là những cái vọng tưởng, cho nên đừng bao giờ nói cái đó là của mình. Hả anh em, đừng bao giờ nói cái đó là những cái này, cái suy nghĩ. À, cho nên ông nói đừng ông suy nghĩ mà chỉ là những cái vọng tưởng. Đó là cái vọng tưởng thôi, cái vọng tưởng. Mà vọng tưởng đó là không thật của ông, do duyên mà có. Hả, cũng như là thầy Hỷ đang ngồi đây, cũng như tôi đang ngồi đây tôi giảng kinh, phải không? Nhưng mà tự động trong này ngồi có một thằng nói trong này có nhiệt cộng đồng dùng thầy, nó hồi xưa nó đi vượt biên nó bắt con, thì tôi nổi lên tôi tắm đầu cái đường lột đi tôi chửi thì tôi tá nhẹ bàn tay. Thì như vậy cái hung dữ đó từ đâu mà ra? Là do cái gì quý vị? Là do những tư tưởng của tôi là thấy diệt tộc nó đàn áp dân lành, là tôi có một cái thù hằn với diệt tộc, cho nên do cái nghiệp lực tôi là cái nghiệp là phải dập diệt tộc. Phật là tôi mà dập diệt tộc là đánh thôi, cho nên cái đó là phải của tôi. Nhớ kỹ, có người nói cái đó không phải của tôi, là Phật hiện xuống đời tổng lai, cái đó không phải của con ha, mà do cái nghiệp lực. Nếu mà tôi mà là như vậy thì 24/24 tôi sẽ như vậy hoài, chứ đâu phải nào. Tôi là vừa là một cái vị giảng sư, vừa là một vị tỳ kheo, mà một cái vị thượng tọa, mà lại là một cái người là đánh nữa. Cho nên những cái đó là không phải của tôi, mà cái đó chỉ là cho những cái suy nghĩ mà do cái nghiệp lực của tôi, là cái nghiệp lực chấn động, giết diệt động, thương đồng bào đau khổ. Cho nên thấy là tôi biết ra ngoài, thành là Phật nói cái đó là do cái duyên mà có. Không có thằng diệt động đây thì tôi không có nổi điên lên. Có phải là do duyên mà có không? Cái tâm bởi sân của tôi là do duyên mà có không? Rồi thì Tỷ Hỷ cũng vậy đó. Thầy như vậy là thầy rất thích giao tiếp với bạn bè, nhưng mà bà xã của chúng thầy đưa bạn về là bạn không tiếp khách, rồi bạn bỏ vô phòng thì thầy nổi điên lên. Bạn nó nói vợ mày khi dễ tao, thì cái tư tưởng điên đó là do cái gì? Do duyên mà có, phải không? Chứ không phải mình có tư tưởng giận vợ mình là tại vì do cái nhân duyên mà có. Mà cái gì do duyên hợp thì hết, hết cái đó là hết liền, hiểu chưa? Hiểu được cái đó tụi con thấy rất là an lạc, không có gì của mình hết á. Phật nói mình cứ tưởng những cái đó, thành ra nếu mà cái đó là của mình thì ông Phật cũng lộn xộn đủ thứ hay không, suy trở thành Phật rồi đó, sống với cái chân tâm rồi. Giờ ai chửi Phật, Phật có ghét không? À, Phật minh thưởng này, rồi đệ tử nói ông nghe Phật có giận không? Không giận, nói ông có nghe. Hai cái nhóm tỳ kheo, một cái nhóm thì tu ở trong một cánh rừng 3 tháng trở về nhập hạ. Thì cái nhóm ở gần thành phố, Phật mới nói nha, từ nay đó Như Lai đi vào trong nhà cầu thấy có một cái thùng nước, rồi quý vị nhớ là khi đi tiểu xong rồi là đậy cái nắp lại, đừng để nó sinh lăng quăng. Nó sinh lăng quăng, nó mũi nó sinh lăng quăng ra rồi mình dội cầu mình giết lăng quăng không có gì giết. Thì cái nhóm được nghe đó thì biết rồi, hồi xưa có internet không, để thông báo không? Không có. Rồi cái nhóm nó đi về sau nó không có biết, nó lại vô nó dội nước rồi nó không để cái nắp lên nữa. Thì trong đó là ngày An Lạc Lực, ngày mới hợp lại thì nói là cái nhóm sao vi phạm cái lời của Phật dạy, phải không? Thì cái nhóm đó tôi đâu có biết, tôi đâu có tội, hai bên cãi nhau không có bên nào chịu thua hết, cãi đến là Phật nói không nghe nữa, không thể bỏ vô được. Cái gì thấy rõ ràng là vì Phật sống với cái chân tâm, thì Phật không thể nào lúc này lúc kia mà Phật giờ tâm chánh định như như bất động. Cho nên Phật nói cái đó không có mắt tai mũi lưỡi thân gì, là không có. Con mắt của Phật vẫn có, nhưng con mắt của Phật là cái gì? Kêu là cái gì? Là chánh kiến, thấy đúng sự thật, thấy không? Còn cái âm thanh của Phật cũng nghe vậy đó, nhưng mà nghe câu chuyện thề Phật không có nghe, mà nghe câu chuyện Phật Phật cũng không có, có vui, nghe là tự tại. Cho nên từ đó Phật nói không có mắt là mắt của cái sự thương ghét, không có tai là tai của cái âm thanh thương ghét vọng tưởng, do cái nghiệp mà có. Mấy bạn buộc cho mình của mình thành cái thành Phật rồi, nếu mà khi thì tốt khi là xấu nó tạp nhạp, cho nên Phật nói A Nan, cái đó không phải là của ông, cái đó là chỉ là những vọng tưởng tạp nhạp, do thượng nghiệp thì thương và biệt nghiệp thì ghét. Cho nên tôi con hiểu được cái chỗ đó rồi đó hả, mà cái Phật tánh mà người mà trở về với Phật tánh rồi là cái người đó coi như không bao giờ mà còn thương và ghét mà không tạo nghiệp nữa, thấy không? Quy y trọn một niệm trở về với cái chân tâm Phật tánh, dứt sạch nghiệp ba kỳ, là không còn nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, sướng dương cùng tạng thán. Mình có khen tại cái mấy ức kiếp không thể nào được. Nó hay một cái chỗ là một cái tên mà giết người, chuẩn bị giết mẹ mình như ngày vô não, mà phải trở về với Phật tánh rồi quy y trọn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, thấy không? À, sinh dương cùng tạng thán, ức kiếp vô cùng tận. Cho nên chỗ này nó gặp gỡ với nhau những kinh Quan Nghiêm và những cái bộ kinh của Lăng Nghiêm là chỗ này nè. Bây giờ thấy rõ không? Nếu mà mình mà cái người xấu thì lúc nào mình cũng xấu, tại sao lại vừa xấu vừa tốt? Vậy là thành ông Phật tạp nhạp hết chứ. Phật phải là nguyên chất, nó là Phật tánh, là tâm chánh định như như bất động, nó là ô vô nhiễm, không có nhiễm gì được. Còn cái tâm kia nó nhiễm, mà do nhân duyên mà có. Mà hẳn là cái gì mà do duyên hợp thì cái đó vô thường, không phải của mình. Nhớ kỹ vậy đó. Cái thân này là của mình hay là của cha mẹ mình? Cho mình, cho mình. Mình mượn tin cha, mình mượn quyết mẹ, cho nên giờ này mình có cái thân này. Và cái thân này vay mượn là có trả không? Trả, phải không? À, trả. Rồi bây giờ đó, vợ con là của mình hay là của nhà vợ mình? Bây giờ vợ mình phải trả, thấy chưa? Mà trả một cái là trả sớm hay là trả trễ, thấy không? Trả sớm thì mới ra tòa để thưa kiện để mà giành lại, có không? À, tôi nghĩ dùng cái gì? Cái nhà cửa là của mình hay là của vay mượn? Tất cả những cái gì vay mượn quý vị coi. Rồi bây giờ trả hết rồi, cái thương ghét đó, hồi nãy tôi chữa điện tử tôi có thằng diệt cộng vô đây rồi tôi cũng phải trả cho diệt cộng nó đi, phải không? Rồi bây giờ điện tử tôi giỏi quá như học được tôi khen đó, cái đó cũng thương cũng là giả luôn đó. Tại vì cổ làm cho tôi, cổ phục vụ cho tôi mới thương. Như vậy là tôi mà thương cổ nữa, đúng không quý vị? Hả? Bỏ luôn đi thì trả hết rồi có cái gì trả không được? Cái biết, cái biết trả được không? Cái đó trả không được là của mình đó nha. Yeah. À, cái nào có dài có mượn là nó sẽ vô thường. Cái thanh này á, nó già từng giây từng phút, phải không? Thanh này nó già nó có nhăn nhau có, rồi tóc có bạc không? Có, nhưng mà chiếc tóc có nhăn không? Không nhăn, nó không bạc. Thành ra cái đó là cái mà bất sanh bất diệt của mình đó, mà chúng ta không chịu sống với cái đó, phải không? À, mà sống với cái đó rồi đó thì sao hả? Mà nghe nói kali động đất rồi đó, thì sao có bỏ chạy không? Thật ra kali động đất nhiều khi chắc có vài người, chứ mà cái mà chúng ta bị bệnh tật trong người này nè, coi như là nó đủ loại mạch máu mỗi một ngày đó, ở trong cái nhịp tim chúng ta đó, nó bơm như vậy là 2000 lít máu, bây giờ có biết là nó đi recycle, tính theo số lượng nó bơm là tụi con học tụi con biết 2000 lít máu nhiều không quý vị? Nhiều lắm, thấy không? Rồi trong này nó 8000-4000 cái mạch máu mà nó nghe cái chết à, mà lại không thấy cái đó, mà nghe nó kali động đất sắp sụp nứt ra biển, thấy không? Rồi lo mà chạy thì người đó tỉnh chưa quý vị? Chưa tỉnh, thấy không? Tại vì còn sợ chết, mà còn sợ chết là cái thân này là cho là thật, không có gì. Nếu kéo qua lâu nữa vậy mà qua ngồi nói chuyện đạo đức với thầy thiền cũng quá là hay luôn. Thiền nó lấy mà nghe, nhưng mà nghe cái đi rồi tất cả bỏ chạy rồi, chạy là lên đây gì cái gì biết không? Chuẩn bị bán căn nhà vậy. Bán cái ly mà nhà của bà là nhà dùng trời dùng ngon lắm, nhà đẹp lắm á, bán chịu mấy. Nhưng mà vừa xong cái là vừa làm giấy tờ bán, vừa xong là bây giờ nhà nó lên cửa, nên cái ông kia muốn lo không được thì bán lương bán bán. Rồi mới lên đây là vừa phẩm dẫn đi coi nhà, dẫn đi coi nhà. Nhưng mà vừa phẩm nói cô đừng có mua, cô từ từ đi con, mà cô phải coi về tình hình. Rồi bây giờ bước vào cái căn nhà mỗi tháng mấy ngàn đô ở trên này mà ở hai vợ chồng thôi, không? Rồi mới rồi phe tôi mới mua căn nhà tới xịt nữa, còn tính mua chỗ nào nữa, rồi nghe nó phép nuôi giờ có, nó mua căn ở gần đó, đặt ở nhà và gần nhà dạng xăng nữa. Mày tính chứ cái gì? Thì quý vị thấy, cái đó là của họ. Họ là có một cái phật tánh, tâm chánh định như bất động. Họ là có một cái là không có thương ghét, thấy không? À, họ là có một cái nghĩa là rất là không có cái gì mà có thể sánh bằng, là cái đó là không già không chết mãi mãi luôn, thấy không? Còn cái tâm giận, tâm sân, tâm hờn thì bây giờ giận có người nào giận 100 năm không? Hả? À, có người nào thương 100 năm không? Không có. Thì những cái đó Phật kêu là do cái nghiệp nó buộc phải à, hết nghiệp đó là không còn nữa. Vợ chồng do nghiệp buộc không? Nghiệp buộc. Cha mẹ cũng do nghiệp buộc tới. Đời này làm cha rồi mẹ, đứt hơi rồi còn cha mẹ nữa không? Đi đâu họ có biết, ký thân như cha với con mà cũng không bằng lòng chịu khổ cho nhau. Thấy không? À, bây giờ Tệ Bình là nó hiếu vậy đó, nó kè như vậy đó. Nhưng mà giả sử tôi có thần lực, tôi nói Tệ Bình ơi, con có hiếu nha. Bây giờ thì bấm cái cho má con trở thành con, rồi con trở thành má con. Chịu không? Đâu chịu, đâu có bằng lòng chịu khổ cho nhau, đúng không quý vị? Quý vị nhìn rõ đó, những cái hạt buộc, phải không? Rồi quý vị thấy cái cảnh mà nó điên đảo của chúng ta. Mình á, tại hiếu cha mẹ khóc lắm rồi, ba ơi, má ơi, người yêu ơi, giờ đừng bỏ rồi. Nhưng mà thầy có nghĩ giùm ngài như đừng có trùng con, con sợ lắm á, đừng có trùng tan nha, đừng có sợ đi theo. Coi dù cái ngày nào mà bà đừng về bà bắt, mà mẹ. Đáng lẽ mà mẹ mình bắt đi đó, thì mình mừng chết. Hả? Thấy rõ chưa? Cái đó phải của mình, cái đó là do những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ tà dại mà nó đẻ ra. Quý vị thấy không? Để tan thì khóc lắm, rồi dữ dội lắm, à, dân cơm đồ khóc kể mẹ ơi rồi này kia, con mất mẹ rồi này kia, chứ là mất cả cuộc đời này kia. Nhưng mà thầy có kỹ về tụi con nhé, đừng có để cho mấy con bị chịu trụ là khổ lắm. Thấy như vậy là Phật trời ngồi trên đó nhìn thấy nó đau khổ cho chúng ta, thì hiểu rồi chúng ta sẽ thấy rằng Phật có chết đâu, Chúa có chết đâu. À có, thì một Phật bây giờ có ngài đã nói rằng ta chỉ thị hiện ở cõi này, rồi ta sẽ ở cõi khác, ta có tên khác, ta quá độ chúng sanh, à, để hết cái nhiệm kỳ rồi thầy đi thôi nè, chứ không có gì hết á. Bây giờ của tôi cũng chết vậy, tôi chết rồi, tôi cái nghiệp tôi chấm dứt một cái dòng nghiệp trong mấy chục năm ở cõi này, nhưng mà rồi tôi nó phát nguyện tôi về cực lạc, tôi trở lại nữa, thì tôi chui lại nữa, tôi chui lại nữa, rồi cái lúc đó là tôi làm nhỏ hay lớn, chẳng hạn như bây giờ đó, có người đó là họ phát tâm, có hai vợ chồng là vị dược sĩ mà nó có mặt ở đây nè, lúc đó họ đi dự tăng lễ đi siêu như thị, phải không? Vợ chồng nó có mặt đó, lúc bé tôi là như nguyện đó, phải không? Thì họ hở cái nguyện là ước gì đi siêu như thị là nhập vô lòng con mình, tại vì người đó ái mộ đi siêu như thị, chứ không ái mộ tôi, phải không? Ông có sao được cái nè, hai vợ chồng mới ngồi lại siêu tí sư, chuyện làm của con thì thầy có biết, nhưng mà thầy tự nhiên giờ biết hết. Hai vợ chồng mới lại, bây giờ đi xin được một cái người tài đức dạng tỏ, nói năng nhỏ nhẹ để khóc tỏ rất là hiền lành, cho nên ước gì mình có đi xin đồng, mình sẽ dành cái chỗ để cho đi xin nhập thai. Rồi căng ra thì đứa nhỏ đó là thì coi như nó cũng đúng 49 ngày của đi xin gì đó có bầu, thành ra là tôi mới nói thôi, để với Hồng Đức á, là để tới cái ngày tháng đó cho nhận diện, tức là giống như là những cái vị đặt hoa mà chết rồi, tôi nói tôi giữ một cái iPhone của đi sư nè, tôi giữ đi giữ áo nè, tôi giữ 12 món đồ nè, cho khi nó thôi đôi tôi cho lên tôi nhận, thấy không, thấy không? À, tôi để một số đồ của tôi và số đồ đi sư, mà lên nó bích ấp 4 món của đi sư là nó rồi đó. Nhưng mà lúc đó Hồng Đức chuẩn bị rồi, nó dạ nó còn bé quá, lại nó cho còn yếu, nó chưa có biết đâu thôi ngưng, nên cancel cái chuyện đó, thấy chưa? Thì bây giờ đi sư như thị hồi đó là lớn hơn tôi hay nhỏ hơn tôi? Lớn hơn tôi, phải không? Bây giờ ba chết rồi có gặp lại tôi, có kêu tôi lại gì? Sư phụ. Bây giờ thấy chưa? Cái gì lớn là cái gì nhỏ? Thì hiểu như vậy rồi đó, thì không có tại gì hết á, phải không? Ở trong này có người từng là sư phụ của tôi nữa, nhưng mà nhiều đời rồi bây giờ ta xin lại quên, phải không? Mà nhiều khi có những ông sư phụ mà cái sự mở trí huệ là nhỏ điện tử nó có không quý vị? Hả? Như sư cô Tâm Tâm đó, như sư Tâm Tâm đó, cái bà sư phụ của cổ có biết tiếng Pháp không? Không biết, nhưng mà đi đâu thì tiếng Pháp thuộc kéo là sư phụ đó nhờ, mà bà đó là về cạo đầu với bà, nhưng mà không có cái năng tiếng Pháp. Bởi vì đi sư Tâm Tâm đã có sư phụ, nhưng mà sư phụ không bao giờ tiếng Pháp, thấy không? Nhưng mà không có nghĩa là không sư Pháp đâu, mình phải thương. Tại vì bà là cái người là cho mình cái hình hài của tướng Sa Môn nha. Thì tụi con hiểu kinh Đại Thừa rồi đó, tụi con thấy ngay trong đời này mình sống với cái thuật tánh nhiều thì mình là của mình đó, cho nên mình không có thể nào mà khi giận khi thương một cái nhóm tạp nhạc nó đủ loại vậy, cái đó Phật không phải của mình, chỉ là những cái tư tưởng, cho nên không có người suy nghĩ, phải không? À, ý tôi là như vậy, ý tôi là cái gì, khi mình đẻ ra là có cái thức cái này thức cái kia chưa, chưa à, rồi vô biệt nghiệp của cha mẹ mình dạy, do người Nam thì dạy thế nào, người Bắc thì dạy thế nào. Nếu quý vị sinh vào gia đình người Trung, nhớ không? Thì được cha mẹ dạy thế nào? Con gà mà lên làm đám dỗ chặt tôi làm mấy món? Ai người Huế nói tôi nghe? 8 món. Người Huế hiểu chưa? Là cái đầu gà, rồi cái bộ mì gà, cái đầu gà làm riêng, cái cánh gà làm riêng, cái chân gà làm riêng. Nhưng mà nghe nói 7-8 món. Còn người nào một con gà làm có 1 món à? Thì như vậy, cái nào là của quý vị? Chỉ do những cái nghiệp lực mà mình được cha mẹ mình buộc mình vào đó. Con dâu mà nhà Huế đó, về làm cho người Nam và thương bà, hôm nay con làm 7 món gà, nhưng mà rốt cuộc có con. Nói thì đúng không với người Huế hả? Đúng, thấy không? Rồi á, người Nam á thì cứ lên ăn á là dâu trưởng, dâu út ăn một bữa thôi đi con, lên ăn đi, làm ba hộp ký ba đi, là ngồi cái phủi phủi lên đó là ăn bình đẳng. Người Trung á là cái dâu út là khổ nhất, cái nồi cơm để đó rồi lên hầu là cứ bưng cái chén nhỏ nhỏ rồi với quả cũng không có lấy nghĩa là rồi bưng lên đó ngồi ngồi mà cái ôm cái lớn nhất trong gia đình ôm với mẹ mà không ăn thì mình không có được ăn, thấy không? Tôi được người Nam dạy, tôi ra ngoài trung tôi đi dự đại tăng mới ôm chưa ăn tôi ngọt tôi cắm hết rồi. Đúng là mất dạy, thấy không? Mất dạy cái gì? Nói tôi xấu gì đâu phải, tại tôi được huấn luyện bởi ông thầy người Nam. Có đứa cần ăn hơn người lớn, phải không? Còn người trong lỗ với mẹ già đó thì ăn trước, nhưng mà ông mẹ ăn đó với chị không ăn, phải không? Cũng như tôi đi giữa phá tu với đi siêu quân thiện một khóa tôi mới biết, tôi với thầy Tệ Minh, phải không? Mình đi qua bển thoải mái lắm. Đi siêu quân thiện là người Quế là người Nam, nói này đụng chạm tới tự hương lắm, nhưng mà phải nói. Mình lên tôi với thầy Tài Minh đó quen rồi chơi người tô liền, thấy không? Lúc tiền tô thì đi sư ngồi đó thì tôi gọi cái bom cái bắt đầu đi sư cái cơm đồ ăn thì thế hàng loạt mấy sư cô đều đồng cảm ra cái mình ăn xong rồi cái tôi thầy tự mình ăn chén thì ăn cho tới hai chén người cũng ngồi im đó hỏi sao vậy, tại vì đi sư phụ chưa có bệnh được á, giờ bà ăn xong tới cái con nhưng mà cái bụng của đi sư có giống như cái bụng giờ mấy cái bà đẻ gì không, không giống, phải không? Thành ra tôi bắt đầu tôi nói cái này là không phải là đi sư nguyên thiện mà như vậy đâu, mà do những cái đào tạo, những cái suy nghĩ của những cái ông thầy của đi sư nó tạo nên do cái nghiệp lực là tại đi sư sanh ở Quảng Trị ở miền Trung cho nên đi sư mới vậy thôi, nó có quan liêu. Còn nếu sanh đến miền Nam thì tôi xuất tô cũng xuất nghĩa. Nói vậy là cái chùa Huyền Công mới bắt tôi lại không cho tôi ăn. Bây giờ uống. Chúng ta hiểu đạo rồi đó. Thì trong này kinh nói về tôi dạy giải hiểu chưa? Rõ ràng lắm. Cái gì là nguyên thiện không phải, cái gì là không lai, cái đó là tâm chính định như bất động, phải không? Mà cái thực tánh mình nó bị trói buộc hay là nó lưu thông, nó lưu thông mười phương thế giới không cản trở. Mà cái Phật tánh này bị trói buộc gì? Trói buộc bởi vì cái trọng tâm, phải không? Rồi bây giờ quý vị công quả cho đã mà bây giờ nuôi ăn trộm. Nuôi ăn trộm là những cái dòng tưởng quý vị đó, nó tạnh suối quý vị cái là quý vị nổi điên lên, phải không? À, bây giờ tự nhiên mình nấu bún bò. Nhưng mà người Huế nấu bún bò cay không quý vị? Cay, phải không? Mình lăn xăng dưới nhà bếp nấu cái bún bò đem lên có người nào ăn được. Nấu bún bò gì cay đây là dữ liền. Như vậy là ai tốt công đức của mình? Chính là mình nuôi những tên ăn cướp và ăn trộm, phải không? À, nó nhào vô nó lấy hết cái công đức của mình, phải không? Cho nên á, mình chiến đấu là chiến đấu với nội ma, ngoại ma. Sư phụ đánh ngoại ma tức là cộng sản, mà nội ma là những cái tâm mà thương ghét của thầy đó, nó vẫn còn đánh hàng ngày luôn đó quý vị, phải không? Thành ra lâu lâu cái thầy đứng dưới, phải không? Thầy đang coi biết cái nỗi sân nghĩa cái là tôi đã giặt đến cái nó giặt đâu thầy. tôi chỉ bị chửi thì tử tôi thì tôi la liền giặt nó đến. Còn ai thì ai làm dùng vậy nó có giặt đến phải giặt không, nó cướp cái công đức của mình, phải không? Mình thăng tò thuyết pháp mình tạo bao nhiêu công đức nhưng mà giặt nó đến nó làm cho mình nổi giận lên cái là tiêu hết rồi, hiểu chưa? Từ nay đây xuất hiện con xã thì mình nói sao, giặc nó sắp đến rồi anh ơi, tới đây rồi. Nhớ nha. Nhưng tôi con mà sắp cây lộ với chồng anh ơi, giặc nó lên tới gần cổ rồi. Nên nghe tha mau nói sao để cho tôi đuổi nó ra. Đuổi làm cái gì? Lên tụng thầy chú lên nghe bà già bà đế bà đế bà già bà đi. Nói vậy thì chồng nó hiểu rồi, phải không? Đừng để cho giặt nó lên tới miệng, phải không? Giặt thì trong này nè, những cái tư tưởng từ nay chúng thầy Đức nghe nhà sẽ sống đâu đi. Ai giặt đến được nhà tránh xa tôi. Có nhiều người nói thầy Đức cũng sống tôi sợ tôi nói ông không phải của ông. Cái đó là lúc là sĩ quan thông quân, lúc là pilot, mà lúc là một cái người nổi điên lên. Thành ra từ nay đó tụi con áp dụng cái câu giặt đến đứng nhà làm sao đàn bà phải đánh tát cho chồng cái. Chúng tôi lúc buồn nào đầu tiên chúng tôi phải tìm dắt đến nhà đứa bà, dắt đến nhà đàn bà phải tát tát cái bóp. Nghe kinh này thừa đã không quý vị? Đã lắm. Đây, ai dễ đậu cái nhiều mới thấy nên hiểu không? Dễ đậu, lên đây. Không nãy giờ đâu, tôi không để ý tại vì mắt mờ tay yếu rồi, không có mắt. Mấy trong kinh Bát Nhã tôi nói là không có mắt tay mũi lưỡi thân thiết. Bây giờ có mắt là con khổ rồi đó nha con. Nhưng mà tại không có mắt, lúc đó tôi đang sống với chân tâm, tôi đang giảng quan nghiêm thì tôi không có mắt. Lên đây, hồi xưa đó, sư phụ đi qua Las Vegas để thăm con, phải không? Thì lúc đó, đó con là vợ của đậu và bà chồng con là người Hoa, con nhớ không? Sư phụ với Mẫn nè, Linh nè đông lắm đi thăm, phải không? Vô tới nơi thì con có dạy nó, con nói với chồng con á là tao có master, tao rất quý, lên mà phía kinh đại ưu tiên, con nhớ không? Thì vô tới nơi thì thầy thấy cái nhà cũng ngon lắm, Messi thì lấy xịt ta cũng chết. Thầy chồng nó lúc đó làm bút kia giàu không có gì? Dạo. Mà nó vô nó mặc cái quần xà lõn, nó ngồi nó đang coi bấm cái máy để coi mà game under over gì đó. Vô vô tới nơi, sư phụ đi lái đi. Chào rất là tốt. Sư phụ hả? Sư phụ của vợ con người của vợ tôi hả? Đi lái đi. Thì dẫn vô chỉ cái cậu đi lái đi. Nghe là nổi buồn thì dạy rồi. Dạy lên. Xong xuôi rồi cái lúc đó mình nói thôi ở đây ngồi sẽ có chịu chứ với cái thằng cháu rể này chắc chết nó bằng người xà lón phải không, nó ngồi đúng cái football mà nó kêu mình đi lái đi, nó chỉ cho nó chào rất là qua đàng hoàng. Thế nên nói dẫn đầu dẫn sư phụ đi ăn đi tiệc tối thì nó nói nó bấm nó có cái nhà hàng mà lúc đó lấy xịt mà 10 năm trước là nó có đầy đủ hết rồi mà nó không có biết chắc. Cái nhà hàng cách nhà nó khoảng 5 phút mà nó chạy nó chở thầy đi á, chở nó vẫn được, nó chở dùm mẫn một cái đoàn xe 3-4 người nó mà chạy hết bình xăng lấy xịt chưa tới cái nhà hàng. Cái chạy chút tôi thấy lên cái đường quay nữa sao vậy vậy con, nó mới chạy gần tới rồi chạy là chạy hết bình xăng lấy xịt dài không có gì đối mèo đâu rồi. Bởi vì kêu vợ em đậu là có lấy xịt mà không biết xài, có đâu bên cái trò mà không biết, tôi hỏi vậy chứ máy này chỉ vậy có gì chứ con đâu có biết. Vợ làm đậu là như vậy đó em. Rồi bây giờ làm sao? Hết giờ em đậu rồi hả? Ly dị mất chưa? Rồi, nó bây giờ là giờ em khải. Thì khi nào là giờ em đậu, khi nào là giờ em khải? Mà nó cũng chưa được đi lái gì. Còn thằng kia đó, sau khi nó chạy sư phụ nó nói, sư phụ có biết lái không? Một cháu lái. Cái vợ ngồi đó biết lái. Thì bây giờ cũng trong đời này mà lúc đó là vợ đậu, vợ ba tàu ở Las Vegas, bây giờ vợ hải, phải không? Thì cái này là do cái gì? Không có gì là vợ đậu, không có gì là vợ hải, chỉ do những cái suy nghĩ, những cái nghiệp ái từ nhiều đời, nghiệp vợ chồng với thằng vợ thằng tàu đó hết rồi thì nghiệp vợ chồng với hải có, do nghiệp lực mà có, cho bây giờ sinh vợ đậu cũng phải, vợ của hải cũng phải, phải không quý vị? Hiểu chưa? Giải nghiệp đó, ai cũng biết con là vợ đậu mà giờ đi với vợ hải là ai cũng một người đây nè, đúng không quý vị? Không có gì thật hết á. Nhưng mà cái chân tâm nó là mãi mãi vẫn là nguyệt thôi, thấy chưa? Nói gì cái vọng tâm là có vợ ngại, vọng tâm làm sao? Con phải thương ghét thằng bà tàu đó con mới bỏ nó chứ, rồi con phải thương ghét thằng hải con mới lấy nó, có phải do thương ghét mà có gì nghiệp lực nó buộc rồi thành có danh từ không, phải không? Như nãy thầy không dùng con mắt thầy cũng nhìn vậy, nó vô nó chào thầy cũng để ý, tại vì tập trung để mà giảng kinh, cho nên không có mắt, không có tai, không có mũi lưỡi thân dễ, cho nên thầy không tạo nghiệp. Bây giờ nhắc tới nó dồn thấy rồi, con mắt thấy rồi, kêu nó lên thì phải có cái đó là tạo cái nghiệp không? Tạo cái nghiệp là để mà chọc quê đệ tử rồi giũa đệ tử, nhưng mà có phước nhờ con tao mới hiểu, Cho nên có những người mà có lỡ đứa con mà nó vừa mang thân đàn ông mà nó lại có tính đàn bà, đứa cờ vua. Chúng ta đã từng làm đàn bà chưa quý vị? Đã làm đàn ông chưa quý vị? Cho nên không quan trọng. Cái đó chỉ do nghiệp duyên mà nó thành đàn ông hay đàn bà. Không có người nam người nữ gì hết. Cho nên khi mà Đức Phật nói về tổ cực lạc rồi, trên đó không có đàn bà. Có nghĩa là không có đàn bà thì sẽ không có đàn ông. Hiểu chưa quý vị? Mà cảm ơn các sinh đại thừa nó hay như vậy đó. Tụi con á, những cái chìa khóa này là thầy phải ngồi nhức đầu đọc hết cái bộ kinh rồi làm sao mà giảng. Như thầy thì hiểu mê rồi đọc chuyện năm trang thì thấy giỏi thì nói về những cái thế giới gì đâu không. Thầy thì đó là không phải cái nghiệp của mình. Rồi sau khi mò mẫm rồi thì phải đem giảng cái quan nghiêm là phải đem như vậy, tụi con mới hiểu chứ. Mấy ngàn điểm liền thấy rõ ràng đó. Không có người suy nghĩ mà cũng không có gì để suy nghĩ hết. Thấy không? Đó là một người đẹp đi qua. Nếu mà chân tâm thì có gì để suy nghĩ không? Biết người đẹp không? Biết. Nhưng mà nếu nói tôi người đó là họ đẹp không? Nó không biết là người đó là tự kỷ ốm thị. Nó là điện sử dụng vọng tâm mà. Cái đó là màu mè. Tôi bây giờ đưa một cô gái đẹp lên, họ đẹp không? Đẹp. Phải không? Ngon không? Ngon. Đồ ăn dở không? Dở. Nhưng không có thương và ghét. Ngon thì ăn ba tô, dở thì ăn một tô. Ngon thì ăn hết, dở đưa thầy tỷ ra. Có gì mà thương ghét à? Tại sao vậy? Có nhiều đứa sẵn sàng sinh lọc của tôi nữa. Hiểu đạo rồi đó, tụi quý vị thấy kinh văn nghiêm nói rất là rõ. Không có người suy nghĩ. Cái người tức là cái gì? Cái bản ngã. Cái chân ngã kêu là người của mình. Phải không? À, ngã tức là chúng ta. Phải không? Nhưng mà rõ ràng cái ngã của mình trong khi nào cùng một cái thân đó, tại sao lúc thì giờ đậu, lúc thì giờ của ngài? Do những cái nghiệp lực, những cái tư tưởng liên ái, và nó vợ chồng nó không hợp nữa thì đi gì, và hợp với người khác thì bước thêm bước nữa. Nhưng mà đó chỉ là những cái do vọng tâm mà nó đưa đi thôi, chứ nó không phải là của công việc. Cái của công việc Đức Phật nói là cái chánh định như như bất động, cái vô sở trụ đó. Không vào trụ vào lấy vào chồng Tàu hết, trụ vào lấy chồng Việt Nam, không có gì đó hết. Nhưng mà khi hiểu đạo rồi là không có phải là cái gì bỏ chồng bỏ con, thì cái đó là vẫn bình thường. Hồi chưa hiểu đạo thì mê chồng mê vợ mê tài sản, hiểu đạo rồi thì vẫn sử dụng tài sản, nhưng mà cái lòng tham đắm nó không còn nữa. Gì biết là đồ giả thì chúng ta tự tại trong mọi hoàn cảnh, phải không quý vị? Xin hỏi gì? Dạ, ai như là bậc thầy cũng như đại chúng, những cái điều mà thầy vừa giảng nó trùng hợp với cái câu trong kinh Di Ma Cật: không tùy thuận dâm nộ si, cũng không đoạn nghiệp dâm nộ si. Con suy nghĩ bao lâu rồi nhưng mà con còn hơi mơ hồ hồ, thì hôm nay nhờ những lời giảng của sư phụ con mới thấy hiểu hơn chút xíu nữa. Ai như là bậc thì trong cái kinh mà chứng đầu, trong cái bài chứng đầu ca của ngài Huyền Giác, thấy không? Thì để tôi lấy cái kinh ra, nó cũng gặp gỡ nhau như cái bộ kinh này, nó rất là hay. Chứng đầu ca, thấy không? Nhưng mà ở trong cái kinh Bát Nhã đó nó có chứng cái đắc không có gì? Không có. Tại sao là tại có danh kinh chứng đầu ca mà không được kể là nhất thức giác? Một đêm ngài Huyền Giác gặp lục tổ Huệ Năng là thành tổ rồi. Có một đêm thôi, ngồi ở lại đêm thứ hai không ở nha. Bởi vì biết lục tổ Huệ Năng là một cái người nổi tiếng cái thời đó, giờ mình thấy vậy chứ ổng là coi như cái dòng pháp của thiền tông Trung Hoa, ổng là tổ thứ sáu. Tới đời ổng rồi là không còn truyền ý bác nữa, bây giờ nhớ chưa? Nó chia ra rất nhiều dòng thiền. Nhưng mà rồi đó, ngài Huyền Giác ngài lại gặp tổ, mà gặp tổ không phải là được ông tổ giải mà để xác nhận. Cũng như ngày hôm qua cô học pháp có nói, Lý Sư Diệu Thị có nói phàm tăng và thánh tăng, xin lỗi, cô Minh Ngộ, là phải có một vị sắc tên thánh tăng xác nhận. Thì khi Huyền Giác ngày lại ngày trình cái kiến giải của ngài, thì ngài lục tổ xác nhận ông này đã ngộ đạo. Thấy không? Thí dụ quý vị ngộ đạo ngày xưa, tôi ngộ đạo thì tôi phải trình lên Hòa Thượng Ân Sư cái kiến giải của mình, hiểu biết của mình. Thì Hòa Thượng Ân Sư chỉ nói câu như thị là như vậy đó, là ứng chứng. thì mình biết là đúng, còn nói chật là sai rồi, chật là sai rồi. Bởi vì khi mà quý vị hiểu về cái này rồi, quý vị có cái chìa khóa để mở những cái kho tàng của kinh Đại Thừa. Tất cả những bộ kinh Đức Phật cuối cùng rồi cũng là cho chúng ta ở dạy về chân tánh kinh Đại Thừa. Cái bất sanh bất diệt, cái không già không chết. Còn cái gì mà nó do nhân duyên nó tạo mình giận, cái đó không phải của mình, do duyên họ. Cái gì do cái nhân duyên, bữa nay trúng số cái mừng không, vui không? Vui, cái vui này do trúng số, chứ nó không phải là tự nhiên của mình, nó 24/24. Nhưng mà trúng số rồi bà con lại xin tiền, không cho được hết này kia là sao? Lỡ phát nguyện, giải trúng số, có người lên đây lại, giải cho con trúng số, con trúng, trúng gì con cúng thầy hết nhiều. Có nhiều người nói vậy không? Con giờ con có nghèo quá, con giải con trúng 10 triệu, con cúng cho thầy để thầy làm Phật sự. Nhưng mà khi chút xíu nữa ông chồng gọi vô nói, em ơi, trúng mega rồi 10 triệu, phải cúng 10 triệu cho thầy không? Thì cái phát tâm là sao vậy? Cái phát tâm là hứa sẽ trúng cái gì bà nói, con sẽ trúng số con cúng chùa, có không quý vị? Tại lúc đó mình chưa trúng, thì cái dòng tưởng không có gì mất hết. Nhưng bây giờ mình trúng rồi sẽ mất nè, thấy không? Mất rồi thì sao tiếp to? Thì những cái vọng tưởng lăng tăng nó nổi lên làm cho bà này suy nghĩ một đi một ngủ, lỡ lỡ hứa với Phật rồi, thấy không? Mà hứa với Phật mà làm trúng mà tội không? Suy nghĩ rồi tạo ra những cái vọng tưởng rồi lung tung lăng tăng để mà làm sao để khỏi phải cúng 10 triệu này mà lại không có mất hứa với Tam Bảo, thấy không? Hình như nổi cái đó là thấy là nhức đầu rồi, rồi lăng tăng, thấy không? Cho nên á, những cái đó Đức Phật nói nó không phải là thông, phải là tâm, nhưng mà nó không phải của mình, nó chỉ là cái gì mà nó chỉ một thời gian ngắn nó bị vô thường chi phối là hết. Cái giận là chừng 10 phút, ông này giận dai lắm là 24 tiếng đồng hồ là cũng hết giận. Rồi thương nhiều lắm á, là thương cũng khoảng chừng 80 năm rồi, tới năm 90 tuổi cũng hết thương rồi, thấy không? Trong này mấy bà 80 tuổi nguyện trăm năm hạnh phúc, bây giờ còn thương chồng tới trăm năm không? Bây giờ hỏi cô Hồng Nghĩa nè, còn thương trẻ nhân tới trăm năm không? Không, sao mà qua còn xin nhỏ cái hình ông Trung. Quý vị thấy không, dòng tưởng á, nó suối nó đẩy. Phải không quý vị? Cái đó không phải là tổ. Cái tâm thanh tịnh của nó cũng sử dụng dòng tâm. Thấy không? Hỏi có thương không? Bây giờ học thương. Tại sao vậy? Tại vì cái vọng tưởng mình á, là mình có thương chồng mình nói sẽ xấu. Phải không quý vị? Nhưng mà mình tìm theo nghe mà ổng thì tìm theo tăng nữa, cho nên nó học thương. Nhưng mà quan trọng là nó thầy sau, thầy cũng gửi cho thầy thầy nhân cái mới giữ lại với tội nghiệp. Cái đó ghét là thương. Cái đó không phải là ông Nghĩa. Khi mà chứng đạo đã là án rồi, cái đó không phải của bạn, bà sẽ cười bên hồi đó xong mình vô mình giữ, không phải của mình. Thấy không? Thầy nhân đâu phải của ổng, không phải của cô đâu. Thấy không? Nhưng mà đặt tên ra rồi là phải ở với nhau, thấy không? Chúng ta thấy đó là những cái vô minh mà hiểu đạo rồi đó, tụi con từ từ sống như những cái này thì cái thế giới này thành cực lạc rồi, thành cực lạc rồi. Bây giờ cái pháp tu bây giờ và cái pháp tu những cái năm về trước nó khác nhiều lắm, tại vì những chuyện rùi bu không có nhiều lắm. Hồi nó nhớ này giận, nhớ kia giận, bây giờ những lời quan hỷ tạng không, bây giờ nó rùi bu không có nhiều nữa, đúng không quý vị? Còn những năm hồi xưa nó đông thiệt nhưng mà nó tạp nhạc lắm, nó không có thanh tịnh. Phát tu giờ này là thấy người này ngồi nhóm này cười, rồi cái nhóm người kia cười, rồi nói toàn những cái chuyện mà quan hệ, rồi nghe pháp thì vui, rồi hẹn nhau đi phép nô, rồi hẹn nhau này kia, chứ không phải nói là con mẹ đó, cái nhóm đó đừng có chơi nó. Thành ra là bây giờ thấy rõ là nó khá hơn chứ, hả? Đi vào chợ cá ở phía là nó cũng tâm chứ, mà ở trong cái trầm hương này nó cũng có mùi thơm chứ. Quý vị ơi, có nhiều người gặp tôi cứ hỏi sao mà ông Thầy Đức không đẹp thay đổi quá vậy? Tôi nói, ủa, tôi phải thay đổi chứ. Ông Thầy Đức của 6 tháng về trước là lửa sẹt. Nhưng mà bây giờ ông khác rồi quý vị, cứ nghĩ ông vậy hoàn phái. Ông thay đổi nhiều chứ. Bữa đó quỵ tiền hứa về nhà dược phẩm ở lại để phụ đi hải đao về đó rồi, nhưng mà ông nhớ ông cũng kêu về ông cho ở lại. Tức là bị sức vợ rồi. Hồi xưa kêu về để chi? Để gây lộn. Bây giờ chặt nó lên tới đây rồi, phải không? Mà mình để tới đây mình khổ không? Là phải đánh. Rồi bà Nguyễn Tiện có chặt không? Chặt hai bên đánh nhau, phải không? Rồi đã gửi với con gái thì hai bên đánh nhau, ai đánh đủ? đơn giản đầy đủ. Hiểu đạo nó khác, tôi nhìn nó khác à. Ngày nay là Atula, nhưng mà ngày mai sẽ thành Bồ Tát. Lật ra là Atula, lật lại là Bồ Tát. Nó có thay hình đổi dạng vậy không quý vị? Không có. Nha. Cho nên quý vị hiểu đạo rồi, đừng bao giờ nghĩ cái người đó xấu hoài hay người đó dữ hoài à. Chỉ là một số tạp nhạc, những cái suy nghĩ tà kiến, chỉ là những tư tưởng nổi lên vô thượng nghiệp và nghiệp nghiệp mà nó tạo ra thương và ghét, không phải của mình. Của mình là 24 tiếng mình phải sanh hoài, của mình là 24 tiếng mình phải đi từ thiện hoài, lúc nào cũng từ thiện đó. Bởi vì Phật nói đừng có thiện giả, vì cái đó đều là do nhân duyên mà có. Có người trước khi làm từ thiện đó, mà làm từ thiện hoài thời gian là có lỗi tâm không quý vị? Có. Bây giờ giả sử nha, quý vị mới qua đây nghĩ đến rồi mới qua đạo, mới từ đảo qua đây rồi làm lụm rồi dư được vài trăm, có nghĩ tới đồng bào ba má mình gì đó không? Cho đầu tiên mà mới qua thì cho được 20 người này, để vài trăm đồng cho 5 người, nhưng mà làm ăn khá chút thì để 500 cho 5 người, phải không? Làm ăn khá chút tôi mua cho mỗi người cái xe riêng, cái xe cái này tivi, rồi mà khá chút tôi mua cho cái xe mà taxi lấy trả, rồi cho tiền để mà xây nhà trọ khách sạn. Nhưng mà sao cho nó 10 lần rồi lần 11 nó xin cao hơn nữa, không cho nó chửi không? Chửi. Thì còn làm được nữa không? Hết làm. Đâu có tốt hoài đâu. Bây giờ để cái điểm đó, thầy Phật kêu những cái đó là tạp nhạc, không phải là mình. Tôi là nhà từ thiện, học phái. Tôi từ thiện tới cái mức nào thôi. Tại vì tôi còn quay phim, chụp hình, biểu diễn. Tôi nói nó còn dạ dân, nó còn nghe lời tôi biểu nó dời mã, dời bồ. Tôi biểu nó chập mã cũng ông của bà nó nghe rập rạp, nhưng mà ngày nào mà nó xin thêm được chứ không cho nó cái là chỉ. Thật là cái đó Phật nói cái đó là của mình. Chỉ do một số vọng tưởng, thương và ghét, tạp nhạc nổi lên, nó buộc mình vào đó. Hợp chứ mình thì phải nói là mình tốt, mà nghịch chứ mình là cho là xấu. Tụi con hiểu đạo rồi thì tụi con thấy nó tự tại ngay trong giây phút này. Và lúc niệm Phật, tụi con không có bị là khủng hoảng. Cái đầu tiên mà trở ngại cho người dân sanh chính là phúc lâm chung á. Chúng ta bám víu vào cái thân này quá nhiều nữa. Tới cái lúc mà mình còn sửa được cái xe mà nó mình mua xe mới thì có đỡ tiền sửa chữa không quý vị? Đỡ, phải không? À, rồi mình mua cái nạc xe đi mà mỗi lần vô tôi nắp tốn tiền không quý vị? Nhiều lắm. Mua cái xe Corona tôi nắp tốn 5-70, mua cái nạc xe đi vô tôi nắp là 1,000+, thấy không? Thì như vậy cái gì nó đi theo cái đó để con cái giá để trả, nha. Thành ra tụi con hiểu đạo rồi đó, thì tụi con thấy không có cái gì làm chúng ta khổ hết, không có gì làm khổ, không có cái gì để làm khổ hết. Tại vì cái chết là sao? Cái thân thể này mà đưa vô trong bệnh viện, tức là đưa vô cái chỗ sửa chữa phải không vậy? Vì cậu có cái danh từ cái gì? Tiểu tu, đúng không? Hồi đó mình đâu có nghe, nó vô sửa chữa, nó kêu mà sửa nhiều, nó kêu là trung tu, mà làm mái nó kêu là gì? Đại tu. Thì mình tu Phật cũng vậy, người nào mà ở còn khỏe mạnh như vậy là sao vô luôn, nhức đầu sổ mũi là kêu là gì? Tiểu tu. Người nào bắt đầu có tiểu đường cao máu và đã có bị những cái bệnh nan y mà phải uống thuốc hàng ngày kêu là gì? Trung tu. Mà người nào đang nằm ở trong hốt bệnh chờ chết kêu là gì? Đại tu. Lúc đó phải tu chấp đi, còn cái gì nữa, phải không? Cầu cho con chết tiếp ngày, bây giờ bác sĩ cho biết mình còn tháng này tháng thì tu đi, vuông và bạc hết những cái chuyện duyên đời đi, lo tu đi. Thì có cái gì mà không giảng sanh? Vì cái bám víu hoài, có người nào mà có ôm cái xe cũ hoài là nó ho lao mai, nó ho này ho kia, khổ không? Khổ. Cho nên á, sư phụ là qua Mỹ chỉ đi khám bệnh có 3 lần. Một lần đến đây xét cái túi ICM là vô nó check hết lần tổng quát, thấy không? Rồi tới một lần nữa là khám bị ung thư, và một lần nữa là bị bác sĩ già chết lại cũng uống xong rồi đã không có khám gì hết. Cho nên khi tới đủ tuổi rồi nó gửi cái giấy về để biểu apply bằng đi cơ bản đi không áp, phạt 1 năm, phạt 2 năm, phạt 3 năm, phạt 4 năm, tới năm nay vô chích ngừa nó phạt cái nặng quá, thành ra phải mới có cái thẻ Medicare, thấy không? À, của gì đó bạc ấy bạc bi đó, đóng giờ là tăng 1.8 đồng. Mà tôi cũng chưa có xin cái tiền hưu của tôi nữa. Thì nó nói, hỏi sao không xin, tôi xin thì bà mới lúc tôi 148 đồng, tôi không xin lấy đâu lúc. Xin là nó cũng rút ra cái chuyện đó. Nó nói không rút là tôi nhớ hoài à. Tôi nói không sao đâu. Tại vì cái năm nay dù sắp chín đại chục mà ông sinh thì nó cũng cộng lên cái tiền đó, cho tăng lên thì cái tiền đó để nó đi, tôi cũng buộc tiền giờ tôi bận pháp hội quá, tôi không cần. Thành ra tôi được gần 2000 chứ không có nhiều. Và cái người mới vào cái máy làm giỏi cái máy cũng được phật ba nhà máy thôi à, quý vị biết rồi. Nó nói ông nên nhớ rằng có cái thằng này Phật tử đó, thầy dạy quá, thầy chờ nó lên hả, một năm nó thì mới 20 ngàn, một năm nó không lên được bao nhiêu đâu. Tôi nói không có dạy, tại vì cái tiền đó là cũng để đó thì nó còn đó, phải không, để đó nó còn đó, nó sao còn được, tiền nó càng ngày càng hết thì để đó nó mới nuôi những người đệ tử của tôi đó, mà nó gian lận welfare họ ở làm gì già nữa. Thì dư ra nó nuôi cái đám đó. Cái thằng đó nó sẽ bó tay thầy, tôi không nói thầy nữa. Phải chi những người nào cũng giống như sư phụ hết á, thì tiền quỷ sâu sâu nó lên không? Nó lên thì đệ tử thầy nó sẽ gian lận nhiều, thì nó sẽ có ngân sách nhiều, nó sẽ apply cái chương trình sẽ nhiều một chút, rồi nó khai điên giả nhiều một chút. Nhưng mà thật ra khi quý vị mà khai ăn tiền ít ai giả để mình điên, quý vị là điên thiệt rồi đó. Người tu tịnh độ ở trong này có cái bà kia mà nói thầy ơi, bữa nay là cái tịnh tài, con nói là bữa nay con ăn mài công đức của thầy với sợ tôi nó bỏ tiền bao đâu mà bà cúng tới 2-3 ngàn vậy. Bà nói không có gì hết, con có 2 cái nhà ở San Jose, mỗi tháng con mua cho mướn được 8 ngàn, còn canh là con trai con nó đến bây giờ nhà nước trả hết, con trả có 100 mấy à, cho nên con mới tích lũy cái tịnh tài này con cúng dường thầy đúng không. Có lời đó không quý vị? Nghĩa là nhà dư lợi mà vẫn kiếm cái học sinh đó để ở, thấy không? Hỏi tại sao bà giữ nó chi? Tại vì lâu lâu đó có mấy thầy qua ở đó, con muốn có cái chỗ để trang nghiêm thanh tịnh cho quý thầy ở. Mấy thầy vô đó có lại cứu không quý vị? Tiền đó là tiền của mấy trăm triệu đồng bào Mỹ đi làm, thấy không? Rồi cái bà Phật tử này bà tu hành chân chính đó, bà sợ quý thầy không có chỗ ở, cho nên bà giữ cái nhà đó bà dành cho quý thầy ở, thấy không? Và bà kể ông thầy nào bác phái thì bà kể là con sẽ dành cho thầy Phước Tiến nha, con thể cho thầy Nhật Thư nha. Tôi nói được đó, không sao vậy, thầy biết tên nó ở nó sẽ đều vô địa ngục hết. Mà sư phụ dân cái bà nó mới gian lận cái nhà học sinh, bà mời ông đi vô ở trong 3 tháng còn pháp ở đây, ông có bị lãnh nghiệp không quý vị? Tưởng gì tôi không còn sao thầy không cản trở tôi, nó tốt lắm. Quý vị hiểu đạo là quý vị nó có kêu là tỉnh tài không? Nó là quế tài, nó không tỉnh tài được, thấy không? Thành ra quý thầy khác là không dám giảng như vậy đâu, quý đức ở này chỉ có sư phụ mới giảng vậy đó. Tại vì giảng vậy là mấy bà này mấy bà kỳ sao bà ngu vậy, lương của mình đã dân làm welfare, dân làm hậu sinh này, cái ông không tập ơn học còn chửi nữa. Chúng ta bà còn xuống liều bà mới nói kỳ sao tao không đi nữa đâu, vô ta đem tiền cho ổng, tao đã tỉnh tài bỏ còn chửi tao mà tụi mấy còn cười nữa. Nhưng mà quý thầy căn giảng về thái luôn nha. À, đồng này thì của con hả con? Dạ, do đâu mà có dạ. Con khổ lắm thầy ơi, con đâu có điên đâu mà cũng phải dạng điên. Thì con dân con vô con ngồi thôi, cái con đá dễ trong giường đó là ở trong cái chỗ sofa bếp của cái văn phòng, cái nó cho con điên. Thế thầy, cho nên cái tình tài là con phải cực khổ lắm. Con niệm Phật hàng ngày để con giá chồng Phật cho con vô, để cho hậu sinh nó approve mỗi năm đi nêu nó được có phai đau ra, phải không? À, giỏi đó con, ráng niệm Phật nữa đi con. Ông thầy dạy vậy thì khoái á, phải không? Đây ông khen như vậy cũng nữa, còn thầy tương lai cũng không nhận cái này, phải không? Ông có dành chỗ nào dành cho mời với Đức Tịnh Từ luôn bà ơi, Dịch Từ luôn, ở thì gọi Dịch Từ Việt Nam qua, phải không? Thì quý vị thấy những cái đó mà tôi nói thẳng thì mới lòng lắm. Mấy bà mà tôi nói vậy còn cúng không quý vị? Không cúng, phải không? Thành ra quý thầy, quý vị rất thích những ông thầy vuốt ve những cái sai của mình. Phải không? Còn quý vị đỏ không là kể quý vị. Còn tôi nói thẳng cái kiểu này đó, là quý vị ghét. Cho nên mà khi mà nó nghe được pháp của Thích Tông Lai rồi đó, thì sau này không bị nó thầy ru ngủ nữa. À, còn ở trong làng tôi nó có những người họ cũng theo tôi vậy, tại vì họ theo tôi vậy, nhưng mà họ hả tôi đi ngang rồi thấy nghe mấy ông thầy cái giảng không à. Thì tôi mới đặt cái máy nghe lén mà tôi nghe hồi sau, tôi chưa có tìm gì. Sao nãy sư phụ đi ngang mà bè mở lớn như vậy, ông giận sao? Làm gì mà biết không? Vậy thì sao bà vô đây mà bà không nghe pháp ông? Mấy ông kia đó thì giảng dễ thương lắm, nhưng mà không có già dặn sáng biết không? Thấy không? Còn tao già già tới đầy vô không đâu có nhận nữa. Tại vì hàng 6, 7 là không vô xuất gia. Mà cái ông Thông Lai này nó ông dạy đến cỡ nào cũng hốt hết. Thấy không? Rồi hỏi tại sao mà trước phòng bà lại cấm cái máy niệm Phật lớn vậy? Tại vì tao cấm như vậy được đi ngang qua không chỉ nghe cái máy niệm thì đâu biết tao nghe pháp mấy thầy khác đâu này. Thấy không? Thấy không quý vị? Vậy là bà vô đây sao? Tại vì tao sợ tao không được dặn sanh. Thì vô đây quý vị thấy không? Chết rồi đó thì được vô trong nhà dặn sanh, thấy không? Rồi có hội tương trợ, rồi còn có tiền, rồi con cháu vô đây được cúng rồi, hồng đức lo hết rồi đầy đủ hết, thấy không? Rồi lại có xá lợi, còn theo mấy thầy kia một ngày cũng có chửi mình. Tao thấy tao ngu gì mà tao vô tao ngồi tao cúng chọc để nghe chửi tao. Cái bà hỏi sao mà chửi ông đà được? Tại vì ông nói cái gì cũng trúng tim đen tao hết. Trong làng có đệ tử đó không? Đóng luôn. Đóng luôn. Cái gì? Bây giờ có chỗ nào lo nhà giảng sanh, lo hộ niệm, lo từ ấy tới nhất, lo có cái gì? Rồi có luôn cái quỷ bại liệt nữa, chỉ có Thông Lai thôi. Thành ra cái đệ tử vô nó nhiều lắm, mà tôi biết tôi dịch thương họ thôi, chẳng có gì hết. Nhưng mà biết họ đến chi? Để chuẩn bị tinh thần, thay vì cái người mà họ đến với mình bằng cái thiện tâm, họ đến mình họ mở đạo á, họ kiến tâm á, họ biết họ có cái Phật tâm, họ tu chân chánh á, thì mình tụng 8 tiếng, phải không? Còn cái loại này chuẩn bị tụng 80 tiếng. Để ngày hôm nay em đến thuộc xong thì ngủ minh quang, ngủ ti rồi uống vô để chuẩn bị ra chiến trường. Thành ra biết hết á, nhưng mà thương họ tới những cái gì hết. Học tin hả? Cỡ mấy bà 6, 70 tới lên sự thích giả có thèm nhận không? Không nhận, tại sao vậy? Mệt mà. Tại sao ông Thông Lai ngu mà nhận vậy? Thì bây giờ một chúng sanh quả Phật chưa thành, con quyền trong chứng vô sanh niết bàn. Vậy buổi sáng mấy ông thầy đó có tụng câu đó không? Đâu có tụng Lăng Nghiêm đâu mà tụng câu đó. Tại tôi dạy tôi tụng Lăng Nghiêm, tôi là phải làm thật kinh Lăng Nghiêm. Rồi trong đó được ơn sâu thầy tổ vua cha, phải không? Có một cái bà kia, bà nói thầy Thông Lai là ông tu có tứ anh. Thầy là cái sư phụ, tổ là tổ quốc, vua là quốc vương cha, phải không? Thành ra ông cứ lo ông đi chỗ này chỗ kia, ông vận động để cho tổ quốc ông chửi gì cộng làm đủ thứ. Hỏi cái câu đó đâu vậy? Sao bà tưởng không biết tụng kinh Lăng Nghiêm? Rồi tao có tụng Lăng Nghiêm rồi tao biết câu đó. Thành ra mình khổ là vì chùa mình tụng Lăng Nghiêm, hiểu chưa? Có nhiều chùa sáng đâu tụng Lăng Nghiêm phải không? Thành ra tụng Lăng Nghiêm đâu có đền ơn sâu thầy tổ vua cha đâu, phải không? Cho nên bỏ cái tiếng Anh, nghe không? Thành ra đó quý đức ơi theo thầy thật quá, phải không? Bữa nào chán kiếm cái chùa nào nó không có tụng cái câu đó thì tu sướng lắm. Rồi đưa tay lên bị được ngồi lắc đầu liếc. Quý đức ơi chết bỏ con muốn phải bậy. Mới tu mà. Tôi mời nhìn tập hợp nhìn tập lệ Phật Di Lạc nhìn tập lệ quý chi tăng quý ni quý tàu hữu. Thực ra cho đến hôm nay con về đây đó thì con đã đi rất là nhiều chùa, con tham khảo rất là nhiều thầy, Và trong cái quan niệm của con đó thì giống như hôm qua con nói một cái vị mà chân tăng đó thì phải đặt tổ quốc lên hàng đầu. Chứ còn nếu như mà giảng pháp để mà ru ngủ đó hoặc dẫn dắt đồng bào Phật tử tức là chỉ biết lo tu thôi, còn ngoài những cái việc mà quốc gia và dân tộc đừng có lo, chuyện đó có người khác lo. Câu hỏi của con đặt là người khác là ai? Mình là một người tu, mình là một cái là một người mà trong cái xã hội, một thành viên trong xã hội, mình phải có trách nhiệm và bổn phận mình lo. Còn nếu mà để cho người khác thì hỏi người khác là ai thì ai sẽ là người vào lo. Cho nên đó là con có nói một câu trên internet á, quý vị nào mà muốn nghe pháp hay để mà nghe về đạo, về nghe hay mình ngồi nghe đó thì nghe pháp của thầy Thích Pháp Hòa, từ vì tên của thầy là thầy Thích Pháp Hòa, giảng rất là hòa nhã, rất là êm dịu. Nhưng mà quý vị muốn nghe giảng pháp và muốn đi theo để mà vừa tu học vừa lo trách nhiệm của một người công dân vừa là một người tu đạo thì xin tận lời thầy Thích Hồng Mai. Và con nói trên diễn đàn để lấy cả triệu người nghe, chứ không phải là con nói chỉ ở đây đâu rồi. Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Con có một cái câu hỏi ngồi ở dưới đó, con nghe rất là nhiều ở đây trong vấn đề đạo. Thì hồi nãy thầy cũng có nhắc về vấn đề kim can. Con thường nghe nói cái câu đó làm quan đó, khi mà mấy ông làm quan thì sợ chất ải, mà làm sải thì sợ kim can. Con không biết kim can nó khó lắm rồi sao không? Thầy thầy nói là tụng kinh kim can thì sẽ bị tẩu quả nhập ma. Thầy kim can đó thực ra nó mới bây giờ là sợ lăng nghiêm. Hồi xưa mình đi thọ giới là phải thọ tụng lăng nghiêm mới được thọ sa di. Dạ, nhưng mà kim can nó dần dần thôi. Thầy trong kim can cái gì có tứ là giai thiện hương vọng. Cái đầu tiên á, có phải do sắc mà thấy Như Lai hay không? Tôi có đề nó không? Phải không? Người nào mà dùng sạch tướng âm thanh mà cầu ta người đó hành đạo tà, không thấy được Như Lai. Cho nên bây giờ cái tượng Phật này có sạch tướng không? Có. Người tu tịch độ là phải ngồi trước bàn Phật, phải dâng hương dâng hoa. Mà Kim Kim Cang thì nói cái gì có sắc, có tướng, có hình tướng, có âm thanh là cái người đó đều là đi theo đạo tà, mãi mãi không thấy Như Lai. Kim Kim Cang là Phật chỉ cho mình có một cái tài sản hùng sòn là cái Phật tánh. Mình hướng ra ngoài cái ông Phật này hoài đó, mình quên đi cái ông Phật của mình. Cho nên ngoại đạo không có nghĩa là theo công giáo, theo tinh lành, theo hòa hảo, mà bỏ cái ông Phật trong tâm, hướng ra ông Phật ở ngoài. Cho nên Kim Kim Cang là Đức Phật chỉ cho thấy cái gì có tướng là giai thị hương vọng. Một người suốt ngày cứ đúc tượng Phật, rồi dâng hương dâng hoa, lễ Phật rất nhiều, nhưng mà không thấy được ông Phật này, thì cái người đó chỉ được phước báo được cõi trời cõi người, hết phước rớt xuống. Còn cái người không có lễ Phật thường, chẳng là lâu lễ Phật cái thôi, nhưng mà không có hướng vào cái hình tướng bên ngoài, mà trở về với cái chân tâm của mình, thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, thì cái người này về cảnh giới rất cao của chư Phật, phải không quý vị? Cái gì có tướng là giai thị hương vọng, vậy dẹp mẹ cái tư Phật này đi. Thấy không? Nghe cái mình sắp quyền, rồi dùng âm thanh mà cầu ta. Niệm Phật có dùng âm thanh không? Có, người đó hành đầu ta. Và thật ra cái âm thanh này đó là mục đích cái gì? Là ngón tay để chỉ cái mặt trăng. Cái âm thanh này dùng cái âm thanh để thuyết pháp, chỉ cho quý vị nhập vào trong cái Phật tánh rồi thì đừng kẹt những cái lời của thầy Thông Lai nữa. Khi người nào kẹt rồi đọc cái kim can mà đọc hết tượng Phật là người đó cũng đọ. Cho nên tổ đơn hà, ông muốn độ cho Phật tử kim giảng kim kim can thì ông đi lại đó, ông là pháp sư giảng kim kim can, được người ta mời lại thì ông chuẩn bị lên pháp tọa, thì ông ngủ trong cái phòng đó, thì ông thấy trong này khó dạy, người ta mê quá, ông thấy cái chùa này Phật to Phật lớn, rồi người ta kính Phật quá đi, mà làm sao? Thì ông mới hỏi cái ông tri khắc, Phật này làm bằng cái gì mà đẹp như vậy? Bây giờ đây là một cái loại gỗ quý, gỗ. Ở Việt Nam hồi xưa những chùa xưa có những tượng Phật bằng gỗ, bằng gỗ, bằng gỗ đỏ có quý vị, đẹp. Cái ông nói vậy hả? Cái ông chờ tới 4 giờ sáng tụng lăng nghiêm, rồi 7 giờ thì thành tọa thuyết pháp. Ông mới xuống nhà bếp, ông mượn một cái búa, búa trẻ tuổi đó, ông lên ông đem ông Phật ra và ông chạy cái bút, cái tượng Phật bằng gỗ chạy cái nào đi nát, thì để chúng tôi trời ơi, cái ông giảng sư nổi tiếng giảng Kim Cang ngày Đức Hà là ông đem tượng Phật của mình quý trọng ông chạy ông đòi đi ngục chết, thì ông hòa thượng ông chạy lên ông nói tại sao thì làm như vậy, người ta trẻ tiền xá lợi, cái ông hòa thượng nói cái này Phật giả làm sao có xá lợi, nó già Phật giả tại sao thờ vậy, thấy không? Thì ông giảng xong một cái là cũng như vậy, mời ngài thân tòa tiếp chúng ta đi giảng xong cái Kim Cang rồi đó, thấy không? Thì ông hòa thượng từ xưa tới giờ, mặc dù là hòa thượng mà chưa ngủ, nghe xong một cái là rụng lông mày hết, tức là trong kinh nó rụng lông mày, tức là ông ổn đạo rồi. Ông bị sung đảnh lễ, ông đảnh lễ thì người ta mới hỏi ông đứa nào muốn giảng nữa, ông nói tôi giảng Kim Cang rồi đó. Rồi hòa thượng đã nói ta tu hành 70 tuổi hạ, mà ngày hôm nay ta mới biết mùi vị của kinh Kim Cang. Thì người ta hỏi như vậy đó ông Đương Hà, đập tượng Phật tiệm xá lợi, chẻ tượng Phật tiệm xá lợi, ông có đòi địa ngục không? Thì ông nói không. Hỏi tại sao vậy? Vì ông đập tượng Phật, ông làm đủ thứ mà ông làm cho ta thấy được cái ông Phật bất sanh bất diệt của ta, cho nên nó cái tượng Phật bằng gỗ này nó nhẹ hơn là cái tượng Phật này, cho nên ông không có đó. Thì ngày hôm sau có mấy người đồng loạt ở trong nhà mà tu đệ tử nghe đến vậy, về mà đem tượng Phật đập hết, ông kêu vô nó đòi đi ngục hết, đòi đi ngục hết. Hỏi sao vậy? Vì là ông chưa phải là tổ, mà mấy ông còn kẹt vào cái ông thịnh sắc tướng, phải không? À, ông tổ Đơn Hà là ông đổ cho ta, là ông thấy ta suốt ngày cái nâng niu, hả mà có những ngôi chùa quý vị đi ngang tượng Phật phải cúi đầu mà đi lui, không được đi ngang, có không? Có những ngôi chùa như vậy Phật thành đố quý vị mà quý vị đi mà bị ngang là bị phạt liền, là phải lui, có quý vị, họ kính trọng lắm. Cho nên kính trọng ông Phật này có phước, nhưng mà phải kính trọng ông Phật này thì mới có công đức. Ví dụ chúng mình kiến tâm nhập Phật thì kiến, thấy không? La liền, tụi con là Đơn Hà là tổ, ông chết được độ cho chúng ta để giảm cái khúc thị của kinh Kim Cang, thấy không? Thì chúng ta lâu nay nặng nề bước qua bài sanh thì thấy Phật quá bự, bước vô trong chỗ này thấy Phật cũng đẹp, rồi còn sơn son thiết vàng, cho nên ông trẻ đạo thiệt xá lợi. Mà ông Phật này có xá lợi không? Không có. Nhưng mà tụi con tu hành giảng sanh có xá lợi không? Cho nên chỉ cho tụi con thấy ông Phật tụi con là có xá lợi, ông Phật này là không xá lợi. À, cho nên đem đồ ăn cúng cho Phật này, Phật này có ăn không? Không. Có nhiều người nói thầy ơi được quá, thầy thương nhà biết quá, ở đây chỉ cần mua bông mua cúng cho Phật là đủ rồi, mua cho người về 10 gói mì 10 ngày chai xì dầu là xong thầy ơi, thầy tu phải không? Thầy mới nói ông Phật này không có ăn, mà mấy ông Phật kia mới ăn. Bữa nay hiểu tại sao nói cho nói chuyện không? Thì nói riêng Phật tử đó, ông Phật này có cho ăn, có lao, có chùi, có lễ lại ông 1.000 lại, 10.000 lại cũng không có xả lợi. Nhưng mà mấy ông Phật này nè, à, mà ngồi dưới này mà chịu lại, chịu lễ mà cho ăn no là sướng, là tu hành đàng hoàng đúng là có xả lợi đó. Hiểu đạo này không? Vui vẻ chưa? Bữa nay nghe sư phụ giảng kinh đại thừa khoái không? Khoái. Giảng như vậy tụi con mới hiểu. Còn nếu mà giảng cái kiểu kia tụi con bể đầu hết. Phải dùng những cái phương tiện thiện xảo mà giảng. Dạ hiểu rồi, giờ kêu chúng ta hiểu dễ dàng quá. Hỏi Như Lai có thành Phật không? Cái Bồ Đề nó không. À, không có thành Phật, mới là thành Phật, phải không? À, đơn giản lắm, giảng khó hiểu lắm. Hỏi là mấy cái thằng mà ở Việt Nam, mấy cái bằng tiến sĩ có bằng không? Không có, mà thằng nào cũng có bằng treo hết, làm sao? Dạ. Còn những tiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa có đeo bằng không? Không có đeo bằng mới là bằng thật. Rồi trong này có những người làm thiệt và làm bông làm sao biết? Không? Thầy làm thiệt đó là họ sợ trách nhiệm, là khi nào có bệnh tu kêu họ mới đi. Còn có thầy làm bông đó là sách bộ đồ nghề nhưng mà không biết gì hết. Trong cách tôi nguyện dùng cái bà bánh mà thích cậu gió thích nó bớt còn có không? Hả? Hiểu chưa? Ở trong này thấy người nào bởi cái sạch cái đồ nghề đi họ cần bệnh không? Cần cậu gió không? Cái đó là làm gì? lá bông. Còn người đó mà có học thích á, học nhiều học cận thị, không phải đeo kính cận. Còn mấy người mà dỗ là cứ mua kính cận đeo à. Có, đó là kính trắng mà nó không có độ gì, có không quý vị? Tôi có một người Phật tử, hỏi sao cô lấy cha đó. Dạ, không bị lừa, lừa sao? Hồi đó con có cái mức là con mê mấy cái người trí thức, thấy không? Là phải có bằng luật sư cái gì đó, cũng hòa rồi này kia. Thật ra ông xã con ông hồi đó là ông lại là mua cái bộ đồ luật sư trường lực á, rồi ông đeo kiếm cạnh đồ dữ lắm. Thành ra là ông lợn hỏi là ông già bà già con không được quét sạch nhà gã liền. Nhưng mà về rồi cái bữa đó lấy nhau cũng được mấy năm thì ông cũng gia đình cũng giàu có, thành ra ông nói tới tháng ông lên tòa án thực phẩm làm việc mà ông đâu có đi đâu. Ông lương đó ông làm cái chuyện lọc dọc cái chạy cũng giấy tờ thôi. Thì ông mặc bộ đồ đó tới nơi ông bỏ cái bộ đồ trong cái xe là lạc lộn lên đâu ai biết, thấy không? Chỉ chạy trên đường mà gia đình biết luôn, số ra là luật sư đi làm việc, đã không? Thời gian sau sẽ cũng biết. Đó, bữa nọ đó là con vô con chùa kiếm và ổng thì con đeo thử coi nó sao, sao đeo vô thấy nó không có độ nọ. Hiểu không? Có bắt tay mũi lưỡi thật ý không? Hiểu chưa? Đi lừa. Rồi hồi xưa nó có nhiều người mê chồng đó là gì? Cái đồ bộ đồ bài có không chứ thì đích á, thông minh á, ông là phải thiệt. Mà ông cho những cái thằng lính ông bộ đồ bài được không? Phê dính không? Dạ. Rồi hải quân này cũng vậy nữa, có những thằng hạ sĩ quan nó muốn cua ông cho bộ đồ được không thì được, dính không? Lấy cái bộ đồ đâu phải lấy người chồng đâu. Chúng ta đều bị giả hết, không có cái gì là thật hết hả? Bây giờ chúng ta lấy một cái người sĩ quan, chúng ta mê cái ông đó là cái bộ đồ hải quân đẹp quá, bộ đồ pilot đẹp quá. Hồi xưa đồ pilot đẹp không có gì, mấy ông thông quân đeo B-38 đeo đeo le đồ đi rất là đẹp, thấy không? Nhìn mấy bộ binh thấy tội nghiệp dương giái quá, bụng lầy không tóc tai, còn thông quân đẹp thành yêu cô gái mà sĩ quan bộ binh và sĩ quan thông quân, mấy ông thông quân nào thắng ông nào thua? Thông quân thắng, phải không? Thành ra tại sao có cái câu đường nào dài bằng đường phi đạo, lính nào xạo bằng lính thông quân? Có cái câu đó không thể đích? Tại vì mấy cái thằng cơ phí, mấy cái thằng xạ thủ đại liên á, nó mượn cái đồ đó để nó cua. Thì cái ông sĩ quan lại lái xe cho cái thằng đó đeo, thành ra mình kẹt vào cái âm thanh sắc tức, mình bị lừa hết, phải không? Rồi trở lại đó, hồi đó tôi ngộ đạo là do cái bài nào? Cái bài tôi ngộ đạo là do chị tôi. Hồi đó tôi theo cái dòng thiền của Hòa Thượng Thanh Từ, tôi cứ nghiên cứu Phật tánh hoài. Suốt ngày tôi vô tôi cứ ngồi thiền và tôi cứ tìm hoài. Rồi cái tôi nghe nói ngày hư dân là ăn lá cây. Rồi ở trong chỗ thức tôi cũng kiếm cái chỗ là tôi ăn lá cây mà ăn vậy cũng mặt mày sẽ lét à. Tôi chịu không nổi, thay vì ăn bình thường á thì mình ngồi thiền ăn lạc, còn ăn lá cây ruột với cái sôi ro mà ngồi đi nghe ruột sôi không, thấy không? Không được, tức quá. Tại sao mà người ta làm được mình làm được? Ngày hôm qua ngày ngồi tới mấy tuần mà mình ngồi chuyện mấy tiếng là nó đau cổ, thấy không? Rồi cái bữa đó cái tôi về cái tôi hỏi chị, cái bà giảng cho tôi cái bài pháp, một cái món ơn bà chị tôi, bà nói là có một cái anh đó, anh đưa ra cái tiêu chuẩn là lấy vợ là cái cô đó phải công dung ngôn hạnh, phải xuất thân từ một là cái trường Gia Long, hai là trường Trương Dương, ba là trường Đồng Khánh hoặc là Marie Curie. Cái tiêu chuẩn là như vậy, phải không? Và ổng là con nhà giàu ở trong một cái con của ông tổng, phải không? Ông đặt cái điều kiện vậy mà ổng là nhà giàu có ba tấm cánh. Rồi ông tổng ổng mới đi tìm một cái người vợ như vậy, ổng đưa cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là phải có là nữ sinh Gia Long. Không nữ sinh Gia Long là nữ sinh Trương Vương, mà không nữ sinh Trương Vương về Đồng Khánh. Mấy trường nổi tiếng không quý vị? Còn nếu không được thì phải là Marie Curie trường Tây nha, là phải có bằng tú tài mới làm dâu ổng được. Rồi công dung ngôn hạnh phải đầy đủ, tại vì ổng là cái người địa chủ đó rất là giàu, thấy không? Rồi ổng dạng tìm. Rồi nhưng mà ông này có một cái đó là ổng nói ổng chỉ nói với thằng hồi đó là không có internet đâu có biết đâu mà thôi, thấy không? Ông nói tao kiếm cho mày được một con vợ đúng như tiêu chuẩn thôi, tiêu chuẩn gì? cái anh này là anh nói là học sinh trường Gia Long Hải Ổng là không Mary Curie, à, đậu thứ đại pháp chưa mới đậu rồi, bây giờ đang học đại học, đang ở bên Tây để lấy cái bằng bác sĩ, ngon không quý vị? Ngon quá. Thì anh này là anh đang học bác sĩ ở dưới cái gặp y khoa Sài Gòn. Thầy nói vậy là con tạm lời con chịu, mà bây giờ không có bắt được tại vì người vợ tương lai mày nó đang ở bên Pháp, thì ngược lại tất cả đạo diễn là đều do Hòa Thượng Huệ Thành làm hết, Hòa Thượng Huệ Thành trụ trì giáo thiền, phải không? Thì kết cuộc rồi đó, anh này anh cứ mơ ước anh ráng học, mà nghe nói vợ học bác sĩ bên Tây, bên đây học rất là chết không quý vị. Thầy ông đặt cho bộ đang học đó cho nên học ngày học đêm không bao giờ để ý đến gia đình vợ hết, mà suốt ngày khi những lúc học mệt nhọc thì anh lại nhớ tới, phải không? À, cái ông Hòa Thượng ông ở lại, ông ở đi, ông nói nhớ nha, vợ con bây giờ là nó còn có 2 năm nữa nó ra đó, mà nó bây giờ là nó đậu mình nó thủ khoa luôn, nó giỏi lắm. Rồi ông nói câu đó là anh này cần khoảng nữa, anh này phải học, tại vì mình lỡ mình đưa tiêu chuẩn cao rồi mình ngã mạng, mà bây giờ quý vị nghe cô vợ vậy quản không quý vị? Vợ bác sĩ bản hồn phải lo học lo hành, rồi cái vọng tưởng của mình cứ là tưởng tượng, mà khi mà nghĩ tới một cô gái mình đặt ra như vậy là nếu mà đưa hình ra là giết người trong mộng liền, phải không quý vị? Cho nên không cho đưa hình, mà không cho đưa hình là chúng ta sẽ suy diễn là cái người tình trong mộng đẹp không quý vị? Quý vị không có thật, chúng ta không có thật, không có diễn ra là cô đó mình hạt sương mai rồi họ đẹp cỡ nào, nó đẹp cỡ như vợ của bao đại luôn. Hòa Thượng giải thích vậy đó, đẹp cỡ Nam Phương Hoàng Hậu vậy đó. Thì ông này nó vậy rồi quá vừa ý, mà càng quá vừa ý thì anh này đó anh càng cố gắng học và anh không tiếp xúc với cô gái nào hết. Anh rất là chung thủy trọn đời, anh nói là bây giờ mình vợ mình nó đức hạnh, nó là người có đạo đức, phải không? Mà bây giờ mình như vậy là mình kẹt liền, mà nó lại là dòng dõi của nhà vua đó, công tặng tôn nữ thì gì đó tôi không biết. Rồi cái tên cho mình nghe ngon rồi, phải không? Anh này học vẫn diễn tả trong đầu, phải không? À, nhưng mà ngược lại đó, tới cái ngày mà đón cái cô đó về nước, đón cái cô đó về nước, phải không? Đón cô về nước thì anh này anh quản đi cái ngày đó là cái ngày bên đây thi mà thi vào y khoa Sài Gòn căng lắm nhau quý vị ở đó đó, thì anh không có đi tiếp được, anh không có về được, thì anh hỏi sao đón, thì là khi đón thì đi đón trong một cái phái đoàn đó là cái cô đó không phải là vợ, nhưng mà cái bà tiền chỉ đó ông có một người đệ tử, là quý vị biết ở chùa Long Thiền nó có cái bà Kiết Ma Hộ Niệm, ai cũng biết cái bà đó là bà Tỳ Lại, bà có đứa cháu, thành ra bà thường lừa cái đứa cháu đó bà thường chỉ cho cái anh đó. Tỳ Lại đẹp không quý vị? Tỳ Lại đẹp không Tỳ Thiệp á, nhưng mà không phải là bác sĩ, thì cái đón đưa gia đình bên chồng về dùng kệ mày ráng thi đi, con vợ mình nó đẹp lắm Tỳ Lại đó, thấy không, có bà bác sĩ rồi đó. Rồi cuối cùng khi ông về rồi đó, cái ngày hòa thượng mà để làm lễ hành thuận á, thấy không, thì ai cũng chuẩn bị, trời ơi, quan khách lại đông hết cả làng coi cuộc tình đẹp duyên của một bác sĩ, một bác sĩ y khoa, bác sĩ pháp khó tiêu quý vị, khó lắm nha. Bác sĩ Việt Nam của bà cũng khó, mà không khó bằng cái tu được bằng tu tại pháp đã khó rồi. Cho nên cuối cùng rồi đó thì hòa thượng ông nói bữa nay đó tôi sẽ làm cho con trai của ông là nó lấy vợ xong nó sẽ ngộ nhập Phật tri kiến liền. Thì các ông suya mà ông ủa sao thầy kỳ vậy, này nó đi vào con đường ái dục mà. Hòa thượng không bao giờ làm lễ hành thuận cho ai, mà hòa thượng để làm lễ cho nó như tôi vậy, tại sao mà nói là nó lấy vợ xong ông đẹp là lấy vợ đẹp lại ngộ đạo không? Ông dạ để coi tôi. Thì bà con Phật tử đều tập hợp lại chùa Long Thiền để nghe hòa thượng về làm khai thị. Thì lúc đó ni sư Như Thị ở dưới dược sư chỉ về, chỉ cũng theo dõi cuộc tình này, và cô nói chuyện bà dùng cái cuộc tình này để giảm kinh kim cang cho tôi, để cho tôi sẽ thiền định giống như ngày đức Phật, phải không? Để lúc đó ni sư Như Thị là tu thiền, là tu thiền độ cái gì, tu thiền sao rồi á, dẫn vô tới nơi rồi thì không thấy cái cô đó, tại cô đó cổ đâu có dính líu gì, cháu của sư bà biết ba hộ niệm thì bà đi về Sài Gòn mới chơi, thì chờ hoài không có thì hòa thượng mới kêu đi qua cái trước nhà của cái anh bác sĩ nè, kêu cái bà Bảy ra đây. Thì cái bà Bảy đó làm nghề nuôi heo, phải không? Thì bà làm nghề nuôi heo, ở nghèo đó bà có đứa con gái, phải không? Thì hằng ngày đó cái nhà đối diện với cái nhà cái ông bác sĩ là cái vợ đó, thì bà sắc chuối, làm nuôi heo thì phải sắc cái gì quý vị? Sắc chuối, trụ cám cho heo ăn. Thì cái bà đó đi qua đó, thì một cái ống quần xăng lên, ông cao, ông thấp, phải không? thì cái đầu của bả đó thì mới cùng là lấy cái rũ biết sổ qua, thấy không? Thì đi vô thì ông nói đây, đây là cái người vợ của con, mà cái người này đó là sư ông đã hứa với mẹ của con lúc mẹ con còn sống nha, cho nên là đây là cuộc tình duyên thành thực, mà hứa lúc này là đẻ ra là hai người đó có giao mối, kêu ngay cái thằng ông già của cái ông bác sĩ, có phải là chúng ta có cái giao mối không? Nói dạ có, hồi đó đó là hứa thôi, tại vì thấy tổng hợp tuổi quá chứ bây giờ sao mà gả được không? Không, nhớ kỹ hồi đó lúc vợ còn sống cái thằng bác sĩ này nó mới lọt lòng tôi qua, tôi làm lễ đề tháng thì ông với cái bà này kết định xuôi gia về cái tuổi nó hộ, phải không? Thì bây giờ là tôi giữ lời nói, sau khi thằng này đậu bác sĩ tôi sẽ đứng ra làm lễ hành thực, cũng không được đâu. Thì cái thằng con nó nói trời đất ơi, để nó nói tưởng là đợi tôi bác sĩ pha, thế là để tôi mơ tôi mộng, hằng ngày tôi ráng tôi học, thế là con hai sắc chuối ở trước nhà, mà nếu tôi biết như vậy thì tôi đâu có thèm học. Nhưng mà đừng có nhờ có con heo sắc, con hai sắc chuối mà con ráng học, cho nên con thầy bác sĩ, cho nên phải ra. Thì ông nó cũng dạy người tu hành, đừng ông Phật ở gần một bên mà mình không có chịu, mình cứ tưởng tượng là phải là ngồi thiền, phải xẹt hầu quang, phải là phun qua phun nọc, cho nên mình phải bỏ bao nhiêu năm tu hành, cho nên đây là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Phải có nhờ tôi đề giải cái câu chuyện này ra, thằng con không phải đậu bác sĩ không? Vậy nhưng nếu nói vợ nói là con bảy mà sắc chuối nó có đậu bác sĩ không? Không đậu. Cho nên cũng như người tu chúng ta, cái diễn tượng rằng tu là phải là lại như vậy, lại như kia, niệm Phật như vậy, trì chú như kia, rồi ngồi thiền miên mật, cho nên chúng ta mới bỏ hết cái công đó chúng ta tu. Nhưng mà cuối cùng là ông Phật ở gần đây, nếu mà mày đừng có cái tính đó thì hằng ngày mày đã gặp vợ mày rồi, gặp hoài mà không biết. Chúng ta là sống với cái Phật tánh chúng ta như là đối mặt với mặt, con hai nó sắc chuối lên mỗi ngày, mày ngồi ở đây mày học bài, nhưng mà mày không có biết mày mơ mộng ở đâu. Phật tánh cũng vậy đó, phải không? Thì ngay cái đại nó xong một tiếng anh nó chửi là thượng già, hai ngày sau anh đi xuất gia liền. Và tôi dạy không, bỏ bằng bác sĩ đi xuất gia liền, tức là mọi thượng biết cái căn cảnh để khai thị trong này. Mà tôi tới ngày đó tôi cũng ngộ đạo luôn. Đúng thời tôi thế là cái Phật tánh ở sát bên, đổi nó ăn khác nó uống, mệt nó ngủ. Khi mình ăn mình có sử dụng Phật tánh mình không có, phải không? Cái gì cũng có Phật tánh theo mình như hình như bóng, mà mình cứ tưởng tượng cái đâu trên trời dưới đất rồi, thấy không? Mình vẽ ra đủ thứ rồi. Nếu mà mình đơn giản như vậy thì mình đã thấy Phật tánh từ lâu rồi. Nhưng mà vô mấy thầy kia mới bắt cái này đông bình tây quả, rồi vô phải là vô tam ra tứ, vô tứ ra tam, rồi phải y áo đủ thứ chuyện đó, thấy không? Rồi thọ thì khéo ni, rồi xuất gia ma ni, rồi đủ thứ chuyện, rồi hơn thua nhau đủ thứ chuyện. Còn thật sự Phật tánh ở sát với mình, cũng như là cái cô sạch chuối đó ở trước nhà cái anh đó. Nhưng mà gì, cái ông thầy ông vẽ bậy ra, rồi ông dạy ra một câu chuyện, thì nó ông nói thành tài, rồi cuối cùng ông chỉ thắng trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, trực chỉ cho mà thầy con vợ của mày chính là con bảy sạch chuối ở trước nhà. Cho nên mày nếu mà thực tế thì mày ngộ ra liền. Tôi ngộ từ cái bài pháp đó, phải không? Đi đâu cũng dễ, ngồi thiền rồi sẽ chứng được cái này cái kia, rồi thấy cái này cái thấy cái kia, vẫn đâu có thấy gì hết đâu. Đó là vọng tưởng, đó là nó phải của mình. Cái chân tâm là biết hết chứ không có thấy, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Lưỡi của mày, người già nấu ăn và người trẻ nấu ăn cái lưỡi có khác không? Mặn nhẹ khác nhau, phải không? Cái lưỡi của quý vị bây giờ nếm chặt bớt hết, cái lỗ tai bây giờ của niệm cũng nghe chặt bớt hết. Khi hiểu đạo rồi thì tôi không có thấy là những cái bài pháp như vậy giúp. Và cái anh bác sĩ đó đi tu bây giờ vẫn còn tu ở Việt Nam, và tôi tạm không thấy tên là bác sĩ độ rất là giỏi, đánh một cái cú lặng bật ngửa hết. Nhưng mà có trình độ bác sĩ rồi, học giỏi không quý vị? Tu giỏi không? Ngộ rồi, thành ra anh đã vô tu rồi, người đó tu rất là tốt. Mà tôi chỉ ké câu chuyện đó mà tôi cũng khá khá chút. Anh uống phải không? Nhớ nha, đây là pháp đại thừa chứ không phải tôi nói giỡn đâu, đúng quý vị. Mơ mấy ông thầy nói tụng tụng đi không, tụng tụng nữa, cứ ngồi nghe nó đã lắm này kia, bảo bảo là điều ru ngủ gì đó. Sắp đây con bảy chặt chuối tôi heo là trước mặt này. Để mấy ông thầy ghé bùa đấy. Nhưng mà nhờ ghé bùa vậy mình mới tu. phải không? Lại tam muội nhất tái là có phước hơn, nhưng mà nó có phước là cái tội hơn, nó mệt hơn chứ. Lại là thịt trụ mồ hôi hơn chứ, phải không? Hiểu chưa? Bị dễ nhưng mà vui lắm. Nhưng mà bữa nào ba má mình bắt mình ra, mình lại cái cục đá lên xong lại không, cái này là cục đá chứ gì. Là cái này là tự đục tự đẻo tự vẽ ra. Có phải là ông bà thường ông vẽ ra cái ông Phật là cái cô bác sĩ y khoa không? Có không cái gì? Là mình mê vào đó mà mình nuôi cái thần tượng để mình học, thấy không? Chỉ thẳng như vậy cái là ngộ liền. Đây con sẽ thấy an lạc khi hiểu kinh Đại Thừa và niệm Phật rất thoải mái. Bệnh đến rồi, thân bệnh tâm có bệnh, thấy không? Đi theo Phật Di Đà không, lúc đó không đi là cũng kém mày. Bây giờ mày lên kia mày mới đi được nữa đâu. Tụi con mà nghe được pháp của thầy rồi, nếm được cái mùi này rồi, nghe những cái câu hỏi mà về giả về vợ chồng con cái của những vị thầy kia đó, làm sao để được hạnh phúc, làm sao để được vợ thương chồng thương, quý vị ơi, hả? Cái ông thầy đó là cái người đứng ở ngoài mà diễn tả những cái chuyện trong tranh của quý vị mà quý vị nghe mê say. Lời bữa nay tôi cho thuốc mạnh lắm đó nha, mai mốt không còn nghe ru ngủ được đâu. Bữa nào tôi chỉ cục đá mà tôi nói phạt nha, cái đám này không chịu tu ra lại cục đá đó 100 lại dạng Phật, đại không? Vừa lại vừa đau khổ, nhưng mà nó lại để có phước lắm. Phước thì đâu mà đến, do mình mà tội được, do đâu mà đến, cũng do mình. Hiểu rõ tướng tội phước rồi thì chúng ta trở thành Phật và tổ, mà không hiểu rõ tướng tội phước rồi thì thành phàm phu, thành đủ thứ chuyện hết. Hồi hướng cái thời pháp đại thừa này cho tất cả đệ tử của con khai mở Phật tri kiến, có công đức gì hồi hướng cho dân tộc Việt Nam sớm được tự do dân chủ, không còn cộng sản. Mà những cái Phật tấn ở trong những người cộng sản, họ phải nhìn lại đi, đối xử với đồng bào Việt Nam khác gì kẻ thù. Cho nên tại sao tôi không nói nữa, tại vì những cái gì mà họ làm là để tàn phá dân tộc, tàn phá quê hương. Ai có lợi quý vị? Nào Phật có lợi. Ngày xưa những cái việc mà tôi muốn là đừng có về Việt Nam, đừng có du lịch, đừng có đầu tư, làm sao phải tê liệt hết toàn bộ cái hệ thống chính quyền Việt Cộng đến sụp đổ. Thì tôi muốn một, nhưng mà giờ Việt Cộng nó làm tới 10 rồi. Nó làm như vậy là do chỉ thị của ai? Của Tổng Cộng. Dân Việt Nam sẽ chết lần lọt hết, đói tới nơi. Và đói rồi có cướp bóc xảy ra không? Cướp bóc xảy ra rồi, bây giờ tiền có đường gì? Bây giờ cứu trợ có thì đồng bào tỉnh nào đang cứu trợ tỉnh đó, sớm nào cứu trợ đó. Nhưng mà còn nguồn kinh tế đó được không? Đồng ruộng Cà Mau, đồng ruộng miền Tây thì đem đột bỏ. Những cái nông phẩm làm ra thì không có đưa được tiêu thụ, là coi như đi vào cái đường giống như tiêu thổ kháng chiến, mà Tàu Cộng không tốn một viên đạn. Và tới lúc đó, quý vị ơi, dân tộc Ấn Độ tại sao bị như vậy? Ấn Độ nó không phải nhiễm vì cái con Covid-19, mà nó nhiễm vì Delta. Tại sao Ấn Độ nhiễm Delta? Vì cái cuộc tranh đấu chống nhau giữa biên giới Ấn Độ và Tàu Cộng đã xảy ra thường xuyên. Rồi bây giờ tất cả những cái hãng xưởng của Tàu Cộng nó đều dời qua Ấn Độ. Ấn Độ có nhân công rẻ không quý vị? Cũng có 1 tỷ mấy người, cho nên nó qua đó. Mà quý vị nhìn những kỹ sư mà làm trong các khai thác Hoa Kỳ là người Ấn Độ, là người nào? Người Ấn Độ. Cho nên Tàu Cộng thả những con vi khuẩn ra nó và vi trùng tàn phá Ấn Độ, giết hàng triệu người. Và bây giờ sẵn thả luôn qua Việt Nam. Thả luôn, nó thả về Việt Nam được không? Rất là dễ. Nó thả hết để tàn phá các vùng Đông Nam Á. Trong cái thời kỳ mà không có chính quyền đối với trung này, là Tàu Cộng tha hồ, làm mưa, làm gió. Cõi này đang đi tới cái chuyện gì rất là khổ. Trong tháng 9 và tháng 11 sẽ còn khổ hơn nữa cho dân tộc Việt Nam. Xin cầu nguyện chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát hãy cứu giúp, cứu giúp dân tộc Việt Nam và nhân loại thế giới đang bị bàn tay của Ma Dương quỷ diệt. Ai là Ma Dương? Những tên đập đổ tượng Phật, đập đổ nhà thờ, đập đổ giáo đường, phá hoại những cái người theo pháp luân tâm, những người tu hành tinh tấn, gọi là Ma Dương, chính là tên Ma Dương đầu sỏ Tập Cận Bình, và những cái tên Ma Dương tiểu quỷ đó là Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị của Cộng sản Việt Nam, phải không quý vị? Nguyện đem sanh điều trọn thành Phật đạo độ thiện sát. Bây giờ rồi.